Nếu như các loại giống như loại cấp bậc đó quái thú bị triệu hoán đi ra, một nhóm ma pháp cạm bẫy quái thú hiệu quả không có hiệu quả loại triệt tiêu năng lực bị đặt ở chẳng thượng, kia Du Hy bên này liền chơi xong. Hắn biết rõ mình không thể chờ đợi thêm nữa, hắn tất cần phải buông tay đánh một trận. Mở ra nắp thẻ, Du Hy nâng tay lên, tốc công ma pháp sách giáo khoa. Chuyện tranh thẻ. Du Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kia chương động vẽ thẻ hắn cũng có ấn tượng. Nhớ chuyện tranh trong Hạ Tùm sử dụng tấm thẻ này số lần cũng không ít, mỗi lần phàm là bày ra đều là nghịch cảnh lập bàn. Ma pháp sách giáo khoa, đem mình toàn bộ tay bài hết thẻ vứt mới có thể phát động. Du Hy nói, sau khi từ thẻ tổ phía trên nhất rút một tấm thẻ. Nếu như tấm thẻ kia là cạt pháp thuật, như vậy có thể không nhìn phát động điều kiện, lập tức quan cái đó hiệu quả coi như ma pháp sách giáo khoa hiệu quả phát động. Nhưng là nếu như tấm thẻ kia không phải là cạt pháp thuật, thì nhất định phải vứt đi một điểm. Ồ ồ ồ. Quyết đánh đến cùng một chiêu. Máy bay đầu giải thích hô to. Quyết đấu vương Mụ Tổ thì đã bị bức bách đến nơi này dạng cuối cùng tình cảnh sao? Hiện tại hắn chàng thượng đã không có quái thú, tay bài cũng một tấm không dư thừa, hết thảy đều bị đánh cược ở lần này đi ra tiến lên. Nếu như rút được không phải là cạn pháp thuật, hắn không thể nghi ngờ quan sẽ lập tức bại bắc. Nhưng coi như rút được là cạn pháp thuật, tấm kia cạn mẩn trợ giúp hắn ở nơi này dạng trong hoàn cảnh lật bản xác suất cũng cơ hội nhỏ như có thể bỏ qua không tính. Xác suất sao? Du Vũ mị lên con mắt, lại cũng không vì giải thích như vậy phân tích mà cảm thấy an tâm. Bởi vì hắn biết, đối với Mụ Tổ loại này tuyển thủ mà nói, căn bản không có cái gọi là xác suất cách nói. Chân chính quyết đấu giả hết thảy đều là tất nhiên, ngay cả đi ra cũng có thể sáng tạo. Vấn đề ở chỗ, hắn sắp rút được là cái gì thẻ? Ấn tượng Trung Nguyên làm trong Hạ Tùm sử dụng ma pháp sách giáo khoa, rút được thẻ hẳn là trên trời hạ xuống bảo chát. Nhưng bây giờ tình thế này xuống, coi như Du Hy hắn rút được Trương Thiên Hàng bảo chát lần nữa bổ sung tay bài, nhiều nhất khả năng chẳng qua chỉ là nhiều mấy tờ hạt rẻ cầu như vậy tay hãm hại thôi. Thế cục trước mắt, coi như Du Hy nhiều sờ mấy trương tay hãm hại, Du Vũ cũng có lòng tin ở nơi này hiệp hoàn thành chém chết. Chẳng lẽ ngươi còn có thể hiện trường trang in so với trên trời hạ xuống bảo chát càng giả bài hay sao? Đây chính là hàm tiếp chúng ta đoàn đội ràng buộc, chúng ta hy vọng đi ra. Du Hy quát lên, thẻ tổ A, đáp lại ta đi. Quyết định vận mệnh một tấm thẻ bị từ Du Hy thẻ tổ phía trên nhất rút ra, ở trong không khí vạch ra một đạo màu xanh đậm đường vòng cung, còn chưa phát động liền huyền như toát ra vạn trượng huy hoàng. Ta rút được là các pháp thuật linh hồn bổ sung. Du Vũ. Du Vũ trong lúc bất chợt không muốn nói chuyện. Nạp nạp nạp nan nhi. Giải thích thiếu chút nữa thanh trước mặt hắn bản từ trên chủ tịch đài đặt xuống. Linh hồn bổ sung. Chỉ có một lần đi ra, quyết định hai cái đội ngũ vận mệnh một tấm bài, lại là linh hồn bổ sung. Giải thích biểu tình giống như thấy quỷ, nhưng cũng khó trách. Bây giờ rất nhiều người xem biểu tình đều giống như thấy quỷ. Linh hồn bổ sung, có thể đem chính mình trong mộ địa tùy ý số lượng quái thú đặc thù kêu gọi, sau khi chính mình mất đi cái hiệu quả này sống lại quái thú số lượng ít 500 điểm HP. Chuyện tranh hiệu quả. Tập bài một tấm tiếp lấy một tấm quét đất từ mộ địa bắn ra, mỗi một lá bài bắn ra lúc cũng thả ra khó có thể dùng lời diễn tả được bàng bạc năng lượng, huyền như lay động đất trời. Ta thanh trong mộ địa này bốn con quái thú sống lại. Chúng ta hữu tình, những đồng bạn lực lượng ở chỗ này làm chứng. Họ xì gì không trung long. Oberlyser the tọt mện tỏ cự thần minh. Theo ý nét giờ dạ gồng ngóc ra. Còn có Siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ. Chương 1565, thần tiên trận cho. Họ xì gì không trung long. Oberlyser the tọt mện tỏ cự thần minh. Theo ý nét giờ dạ gồng ngóc ra. Siêu ma đạo long kỵ sĩ. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ. Giải thích điên cuồng vuốt chính mình con mắt, không thể tin được xuất hiện ở chính mình võng mạc bên trên hình ảnh. Màu lửa đỏ quanh co thần long treo ở chân trời, kèm theo quần quần tiên lôi như ẩn như hiện. Màu xanh da trời người khổng lồ siết chặt hai quả đấm đỉnh thiên lập địa, có như sơn nhạc tụng vào trong mây. Kim sắc thần điểu lấy kim loại cự đạn tư thái treo ở chân trời, phản phất một vòng đốt tầng mây thái dương, chiếu sáng đất này. Cuối cùng còn có uy nghiêm bá đạo siêu ma đạo kỵ sĩ. Hắn đỏ nhạt trong con ngươi lóe lên nguy hiểm chỉ, tay đẻ ở sắc bén lưỡi dao sắc bén bên trên. Rõ ràng chàng thượng chỉ có một mình hắn không phải là huyết thần, lại hết sức phách lối chiếm cứ xê vị. Toàn trường cũng trực tiếp nổ. Đây tuyệt đối trên ý nghĩa là Uzumu tổ đội ngũ bên này mạnh nhất đội hình. Không, phải nói là toàn bộ quyết đấu quái thú giới mộng ảo đội hình. Ba huyễn thần phân phối đỏ tra. Đây là cái gì thần tiên phối trí? Cái gì quái vật trận cho? Đối mặt như vậy đội hình như vậy chèn ép, quyết đấu giả thậm chí chỉ có quỳ lại phần, căn bản ngay cả ảo tưởng phản kích đều làm không được đến chứ. Hơn nữa ba huyễn thần không phải là chỉ có thần quan cùng phạ gia ổng vương mới có thể cơ sao? Hắn này Uzumu tổ không phải là thần quan cũng không phải phạ gia ổng vương chứ? Ách. Phạ gia ổng vương bổn nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Được rồi kia không sao. Dự đoán này ba bị ông chủ nhìn chằm chằm cũng không dám lỗ mãng. Mặc dù Du Hy tự mình không phải là thần quan cũng không phải phạ gia ổng vương, nhưng hắn cùng phạ gia ổng vương tự mình quan hệ không giống bình thường, nhìn ba ngạo kiểu cũng cam tâm tình nguyện bị hắn sử dụng. Trong đó chỉ có theo ý nét giờ dạ gồng óc ra là một hình chứng thái tựa hồ không có cách nào thuận lợi dùng thích hợp. Nhưng này không có cách nào dù sao chuyện tranh trong thiết lập chỉ có thể chính xác đọc lên cổ đại thần quan văn tự người mới có thể cưỡi hình giờ dạ gồng, ngay cả phạ gia ổng vương tự mình kêu gọi hình giờ dạ gồng lúc đều không thể nhảy qua cái này bước. Nhưng là không có quan hệ, ảnh hưởng không lớn. Coi như hình giờ dạ gồng bên bờ hoa bờ, trận này cho cũng đủ hào hoa. Chờ chút, có người đưa ra hoa điểm, siêu ma đạo long kỵ sĩ. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ đứng đầu hiệu quả lớn đó là có thể quan đối phương ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả không có hiệu quả. Nhưng là muốn phát động cái hiệu quả này phải vứt tay bài. Có thể Uzumu tổ vừa mới vì phát động ma pháp sách giáo khoa, đem mình còn sót lại cuối cùng tay bài cũng vứt bỏ, cho nên chân hồng nhãn long kỵ sĩ thật ra thì chỉ là một bài bản. Nhưng ngay sau đó liền nghe Du Hy nói, vừa mới coi như ma pháp sách giáo khoa phát động điều kiện vứt thẻ, là cạn pháp thuật bồi thường bảo chát. Tấm thẻ này bị từ tay bài vứt đi mộ địa trường hợp, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Người xem, tốt lắm, bây giờ đỏ cha phát động cũng có. Vô địch. Giải thích thanh âm đều có điểm run lên, hắn quả thực không nghĩ tới còn có khác cái gì từ để hình dung. Quá mạnh mẽ. Đây chính là đệ nhất quyết đấu vương, đây chính là Uzumuto. Không chỉ là một mình hắn, đây là hắn đội ngũ, tất cả mọi người bọn họ ràng buộc kết tinh. Cứ như vậy ngược lại biến thành Du Vũ tuyển thủ bên này. Hế? Giải thích này mới lấy lại tinh thần. Du Vũ tuyển thủ người đâu? Tất cả mọi người đều bị Du Hí bên này động tinh hấp dẫn tầm mắt, mỗi một người đều trực câu câu nhìn chằm chằm kia như mộng ảo ba huyền thần cùng với chân hồng nhãn long kỵ sĩ. Cho đến vào lúc này, mọi người mới phát hiện bọn họ thật giống như bỏ quên một chuyện. Vốn giống vậy ở đường đua bên trên bay nhanh Du Vũ, lại ở huyền thần cùng đỏ cha hạ xuống cái đó trong nháy mắt, biến mất không thấy. Như mộng ảo ánh sáng từ trên bầu trời hạ xuống, phản phất lưu tinh xông phá thời không biết lũy. Du Vũ dê luân cưới một đoàn thiểm quang một lần nữa xuất hiện ở đường đua bên trên, đi theo phía sau một bộ thần thánh thập xí màu trắng thần long. Thánh thần long tinh trận. Số 0. Thánh thần long. Giải thích tiếp tục bị chấn động, lúc nào? Ngay tại ngươi phát động ma pháp sách giáo khoa trong nháy mắt, ta liên tỏa ngươi phát động sử dụng tấm thẻ này. Du Vũ chỉ hướng bên người đang ở dần dần biến mất một tấm cạn pháp thuật. Tốc công ma pháp phá giới hạn bay nhanh, đem chính mình chàng thượng đồng điệu điều chỉnh, đồng điệu quái thú các một cái trở lại quá mức thẻ tổ, có thể đối với thảo luận tinh cấp vừa vặn là hai con quái thú tinh cấp thêm vào đồng điệu quái thú không nhìn kêu gọi điều kiện, tiến hành vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu. Đồng điệu điều chỉnh cùng đồng điệu quái thú. Đúng rồi, vừa mới ngươi chàng thượng có đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ, còn có đồng điệu quái thú Lưu Tinh Long. Không sai, vì vậy ta thanh cấp bậc 2 đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ cùng với cấp bậc thập đồng điệu quái thú Lưu Tinh Long trở lại quá mức thẻ tổ, sử dụng vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu gọi về tấm thẻ này. Thánh thần Long tinh trận. Số 0. Thánh thần Long tinh trận. Số 0, lực công kích 4000. Ôi chao. Lợi hại à, như vậy 1000 cân treo sợi tóc trước mắt trong còn hoàn thành vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu sao? Du Hi nói. Vẫn chưa xong. Du Vũ rồi nói tiếp, từ tay bài trong phát động cạn pháp thuật tử linh thức đồng điệu. Đem mình trong mộ địa điều chỉnh cùng điều chỉnh trở ra tùy ý số lượng quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với quá mức thẻ tổ tồn tại đồng điệu quái thú tiến hành đồng điệu kêu gọi. Chỉ bất quá cái hiệu quả này, đồng điệu kêu gọi quái thú hiệu quả không có hiệu quả. Chuyện tranh hiệu quả. Tấm thẻ này ở thật thẻ biến hóa lúc tăng thêm chỉ có thể đồng điệu kêu gọi tên mang tinh trần quái thú, nhưng chuyện tranh nguyên bản là không có như vậy hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần tinh cấp thỏa mãn, Du Vũ có thể đối với tùy ý quái thú đồng điệu kêu gọi. Vì vậy, ta thanh trong mộ địa cấp bậc 5 khoa học kỹ thuật trúc. Kỳ diệu ma thuật sư. Cấp bậc 5 khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Cấp bậc 2 khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh từ trong trò chơi ngoại trừ, thông qua ma pháp hiệu quả ở trong mộ địa tiến hành tam giác gia tốc đồng điệu. Vây xem quần chúng lần nữa mở rộng tầm mắt. Có mặt. Ở trong mộ địa tam giác gia tốc. Giải thích cố gắng ngăn cản mình mắt kính từ trên sống núi tuột xuống. 2 năm 12. Tụ tập quần tinh liên tiếp ràng buộc, cùng cầu nguyện cùng chạy về phía tương lai, hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Cấp bậc 12, cứu cực tam giác gia tốc đồng điệu. Thiểm diệu 3, vũ trụ diệu biến thành rồng. Chân chính áp đặt nhất tốc độ đồng điệu, đỉnh cấp cao phối bản tinh trần long, xua tan hắc ám, chiếu sáng vũ trụ. Uyển như quần lâm hết thảy. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000. Thánh thần long ít vũ trụ diệu biến thành rồng VS 3 huyền thần ít chân hồng nhãn long kỵ sĩ. Chân chính trên ý nghĩa chư thần tỷ thí. Thật ra thì ở vừa mới tử linh thức đồng điệu lúc phát động, Du Hí là có cơ hội sử dụng siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả đem nó không có hiệu quả xuống. Nhưng nhất là bởi vì lúc ấy còn không biết Du Vũ dự định đồng điệu kêu gọi thứ gì, hay là bởi vì coi như sử dụng chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả không có hiệu quả, không chỉ không có dùng ngược lại sẽ kích động thánh thần long tinh thần. Số không hiệu quả cản trả. Cho nên Du Hí mới quyết định tinh quan kỳ biến. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy chiến đấu giai đoạn, Du Vũ phất tay nói, quyết ra thắng bại đi. Chương 1566, đoàn đội thắng lợi. Tam đại huyền thần cộng thêm chân hồng nhãn long kỵ sĩ, vũ trụ diệu biến thành rồng, thánh thần long cùng với thần tân vũ hiệp, hai bên thần cấp các quái thú mỗi một người đều xúc thế đại phát, kiếm bạt nỗ trường, nhất trận đại chiến phảng phất tùy thời sắp nổi lên thành hình. Đương nhiên, bởi vì vũ trụ diệu biến thành rồng kêu gọi lúc gọi sĩ dịch đã đứng ở chàng tự rồi, cho nên diệu biến đại ca góp chân còn không có đứng vững liền ăn một phát cho đòi lôi đạn. Vào lúc này diệu biến hóa lực công kích còn sót lại hơn 2000, ở Du Vũ bên này tạm thời là toàn trường thấp nhất. Chiến đấu. Du Vũ một tiếng tuyên ngôn chiến đấu, phản phất biểu thị cả chàng quyết đấu tiến vào trường cuối nhất. Nguyên tố anh hùng, thần tân vũ hiệp. Du Vũ quát lên, đối với họ xì gì không trung lòng công kích. Vĩnh hằng tránh diệu quang sáng chói ở thần tân vũ hiệp giữa song trường nổi lên, thất sắc hồng quang hội tụ vào kim mang bên trong, một bó hỏa nhiệt laser phong tỏa ba huyền thần trong họ xì dịch bạo phát. Nguyên tố anh hùng, thần tân vũ hiệp, lực công kích 5500. Họ xì dịch không trung lòng, lực công kích 2000. Du Hí, lv 1500. Bởi vì tay bài cân nhắc chỉ có vừa mới thông qua bồi thường bảo chất quất lên tay hai tờ, vì vậy họ xỉ dịch lực công kích cũng chỉ có 2000. Hoàn toàn đủ để chém chết. Nhưng là Du Hí không thể nào cho phép sự tình dễ dàng như vậy. Tổ bỡ lì sở the toạt mẹn tỏ cự thần binh, cuối cùng năng lực phát động. Du Hí thật cao nâng tay lên cánh tay. Thông qua đem mình chàng thượng ngoài ra hai con quái thú giải phóng, cho đến hiệp kết thúc mới thôi, tổ bỡ lì sở the toạt mẹn tỏ lực công kích tăng lên tới lớn vô hạn, hơn nữa có thể chỉ định đối phương chàng thượng một con quái thú tiến hành cưỡng chế chiến đấu. Dừng một chút, hắn cười bổ sung. Cái hiệu quả này ở ô bờ lì sở the toạt mẹn tỏ cực độ tức giận dưới tình huống, hay hoặc là dùng còn lại huyễn thần coi như tế phẩm dưới điều kiện mới có thể kích động. Vì vậy, ta thanh chàng thượng họ xì gì không trung long. Theo ý nghệ giờ dạ gồng óc ra giải phóng. ba huyễn thần kinh điển tổ hợp, trên căn bản cũng ước coi như là ba huyễn thần ẩn nút cuối cùng vừa người thần kỹ. Họ xì dịch cùng Thái Dương thần một tả một hữu rơi xuống cự thần binh trên cánh tay, thả ra màu đỏ cùng năng lượng màu vàng nóng phân biệt quấn quanh cự thần binh thân thể. Màu xanh da trời người khổng lồ ở đồng đội ra chỉ lên đồng lực nhanh chóng tăng vọt, giống như bạo nổ loại một dạng chỉ là tràn đầy xuất thần lực dư âm liền đánh cho đất đai tan vỡ. Ổ bỡ lì sở khe toạt mẹn tỏ cự thần binh, lực công kích 4000 lực công kích. Lại là chiêu này. Giải thích phấn khởi nói, huyễn thần cuối cùng kỹ năng, linh hồn năng lượng mát. Quan ổ bỡ lì sở khe toạt mẹn tỏ thần lực mức độ lớn nhất kích thích, có chung kết trận đấu năng lực cuối cùng thần kỹ. Hơn nữa lần này là do Uzumuto mượn huyễn thần lực lượng, chuyện này sẽ trở thành trận đấu chung kết sao? Huyễn thần một đòn sẽ hay không là chư thiên thứ nguyên vé đút giờ gờ kéo xuống màn che. Mà Du Vũ bên này cũng lưu lại đối sách, dĩ nhiên không thể nào khinh địch như vậy để cho hắn công kích quan thông. Như vậy ở ô bờ lì sở the tuột mẹn tỏ hiệu quả kích động trong nháy mắt, phát động thánh thần long tinh trận. Số không hiệu quả. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, đối phương phát động quái thú hiệu quả lúc, cái đó hiệu quả không có hiệu quả, cũng chọn chàng thượng tùy ý một tấm thẻ phá hư. Sử dụng thánh thần long tinh trận. Số không hiệu quả, thanh ô bờ lì sở the tuột mẹn tỏ cự thần binh hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Dừng một chút, Du Vũ bổ sung nói, hơn nữa giống vậy, bởi vì thánh thần long tinh trận. Số không là cấp bậc 12-13 giác gia tốc đồng điệu quái thú, vì vậy nó hiệu quả coi như đối với thần cũng có hiệu. Thánh thần long thập xí đồng thời thư triển ra, diệu nhãn quang sáng chói nở rộ mà xuống, chỉ lưu đón cự thần binh thần quyền bung ra năng lượng dũng mãnh đất đánh đi lên. Như vậy ở thánh thần long hiệu quả lúc phát động, siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả cũng phát động. Du Hi nói, nhất hiệp một lần, vứt một tấm tay bài, có thể đem đối phương ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư, hơn nữa chân hồng nhãn long kỵ sĩ lên cao 1000 điểm lực công kích. Hắn rút ra một tấm tay bài để qua một bên vào mộ địa. Ta vứt một tấm tay bài, thanh thánh thần long tinh trận. Số không hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta không có hiệu quả, ngươi không có hiệu quả, ta không có hiệu quả. Cứ như vậy tựa hồ vẫn trần ai là định, thánh thần long không có hiệu quả sẽ bị chân hồng nhãn long kỵ sĩ không có hiệu quả không có hiệu. Linh hồn năng lượng mát một quyền sẽ tiếp tục thông qua, đối diện vỡ nát Du Vũ bên này thần tân vũ hiệp, đồng thời cũng tuyên cáo Du Vũ bại bắp. Nhưng mà, vũ trụ diệu biến thành rồng, hiệu quả phát động. Du Vũ cao giơ cánh tay lên. Thanh chàng thượng vũ trụ diệu biến thành rồng cho đến hiệp kết thúc mới thôi từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể đem đối phương ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả, cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ôi chao. Du Hí ngoài ý muốn nói, nhưng là ngươi vũ trụ diệu biến thành rồng là thông qua cạn pháp thuật tử linh thức đồng điệu hiệu quả kêu gọi. Nhưng là bị tử linh thức đồng điệu hiệu quả kêu gọi đồng điệu quái thú, hiệu quả hẳn là bị không có hiệu quả hóa mới đúng. Không sai. Nhưng là chỉ có làm con quái thú kia tại chỗ bên trên tồn tại lúc, nó hiệu quả mới là không có hiệu quả. Du Vũ mỉm cười cười. Nhưng là vũ trụ diệu biến thành rồng chỗ cường đại chính là ở chỗ, nó quan tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ động tác là phát động giá, mà cũng không phải là hiệu quả. Cho nên coi như hiệu quả bị không có hiệu quả, nó cũng vẫn là có thể thông qua phát động giá quan tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ. Mà một khi nó tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ, diệu biến hóa rời đi chẳng thượng, cho nên nó hiệu quả lần nữa biến thành hữu hiệu rồi. Du Hí bừng tỉnh, rất lợi hại. Vì vậy, ta thanh vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh siêu ma đạo long kỵ sĩ. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta không có hiệu quả, ngươi không có hiệu quả, ta không có hiệu quả, không có hiệu quả. Diệu biến hóa một lần nữa cho thấy nó thân là chư thiên thứ nguyên mạnh nhất đồng điệu thần uy, ngay cả mạnh như đỏ cha cũng bị nó áp chế năng lực. Đỏ cha hiệu quả bị không có hiệu quả, thánh thần long hiệu quả biến thành hữu hiệu, linh hồn năng lượng mát biến thành không có hiệu quả. Diệu biến hóa tiêu tan sau thả ra thần mang trói buộc chân hồng nhãn long kỵ sĩ, khiến cho không cách nào là huyễn thần cung cấp tiếp viện. Mất đi trở ngại thánh thần long một đòn xuyên qua cự thần binh lồng ngực, phá hư huyễn thần nổi giận gầm lên một tiếng từ tràng thượng biến mất. Huyễn thần một lần nữa bị đánh bại. Giải thích ngân giọng, đây là như thế nào đột phá tưởng tượng một trận quyết đấu. Mạnh nhất quyết đấu giả, cưới mạnh nhất quái thú, chân chính trên ý nghĩa vương giả tỷ thí, tựa hồ rốt cuộc sắp dẫn dắt hướng cuối cùng kết cục. Bây giờ sân chơi bên trên chỉ còn lại chân hồng nhãn long kỵ sĩ, hơn nữa nhất hiệp chỉ có trở kháng năng lực đã bị diệu biến hóa áp chế. Chỉ bất quá bởi vì đỏ cha có hiệu quả phá hư chống trả, hắn mới tạm thời không có giống như huyễn thần bất đắc dĩ thối lui. Nhưng chân hồng nhãn long kỵ sĩ lực công kích chỉ có 3000, mà này thời thần tân vũ hiệp chừng 5500, vẫn không cách nào ngăn trở tàn cuộc đến. Chiến đấu quyền trở về, thần tân vũ hiệp công kích tiếp tục. Dù vũ vây tay, đối với siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ công kích. Lóng lánh vũ trụ vĩnh hằng huy hoàng ở thần tân vũ lần lượt thay nhau với trước ngực song trưởng đang lúc sôi trào, truyền đạt cuối cùng tuyên án. Nhưng Du Hí, còn có một chương nắp thẻ. Người quả nhiên thật là mạnh. Không, phải nói là các ngươi khỏe cường a, Du Vũ. Du Hí từ trong thâm tâm than thở, ta thật cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như các ngươi cường đại như vậy đối thủ. Nhưng là hôm nay ta cũng không chỉ là tiến hành chính mình quyết đấu mà thôi, quả nhiên ta còn là không thể ở chỗ này buông tha. Mở ra nắp thẻ, cảm mấy thẻ. Ma pháp ống. Toàn trường lần nữa đập nổi. Ma pháp ống. Ai có thể muốn lấy được, hệ Uzumu tổ tuyển thủ giấu ở tràng thượng cuối cùng một tấm thẻ, lại sẽ là ma pháp ống. Giải thích người đều ngu. Nếu như thả lúc trước, ma pháp ống có lẽ chẳng qua là bình thường một tấm công kích tuyên ngôn cả bấy, mặc dù có chút phiền toái cũng không trở thành thương cân động cốt. Nhưng bây giờ song phương đã đánh tới đèn cạn dầu, lượng máu cùng tài nguyên đều cơ hồ hao hết. Dù vũ bên này HP còn sót lại 800, diệu biến hóa hiệu quả cũng đã dùng hết, rất có thể đã không có thủ đoạn lại ngăn được tấm này ma pháp ống rồi. Quả nhiên, đệ nhất quyết đấu vương Uzumu tổ quyết đấu, cuối cùng vẫn là không thể không có ma pháp ống. Ma pháp ống ở đối phương quái thú công kích tuyên ngôn lúc phát động. Du Hi quát lên, không có hiệu quả đối phương lần đó công kích, cung cấp cho đối phương con quái thú kia lực công kích trị số tổn thương. Ta không có hiệu quả nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp công kích, cũng bắn ngược cho Du Vũ ngươi kỷ lực công kích trị số. 5500 điểm thương tổn. Vượt càng thời không thế kỷ chi chiến, chư thiên thứ nguyên quyết đấu giả đấu võ mạnh nhất bảo tọa VĐGT, quyết định sau cùng thắng bại. Lại là một tấm ma pháp ống, nhưng mà cũng sẽ không. Tốc công ma pháp cạm bẫy thôi tiến khí. Du Vũ nói, vứt tay bài trong một tấm cạm bẫy thẻ, tấm thẻ này hiệu quả có thể làm tấm kia cạm bẫy thẻ hiệu quả phát động. Ta từ tay bài trong vứt thẻ là cạm bẫy thẻ chiến tuyến hồi phục. Chiến tuyến hồi phục. Du Hi cau mày, thứ trong mộ địa sống lại quái thú thẻ. Không sai, chiến tuyến hồi phục có thể cho phép ta từ trong mộ địa quan tùy ý một con quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi trình diện bên trên. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ngươi phục làm cái gì quái thú cũng đã mượn. Du Hi nói, coi như ngươi trong mộ địa còn có giống như vũ trụ diệu biến thành rồng như vậy có thể đem tùy ý ma pháp cạm bẫy quái thú hiệu quả không có hiệu quả cường đại quái thú tồn tại, bây giờ sống lại đi ra cũng đã chậm. Ma pháp ống đã kích động, ngươi đã không có lúc điểm liên tỏa ma pháp ống hiệu quả. Coi như lại cho gọi ra một cái diệu biến hóa, ngươi cũng vẫn sẽ bởi vì ma pháp ống bắn ngược mà bại bắc. Vậy cũng chưa chắc. Du Vũ cười một tiếng. Ôi chao, ta nói, mặc dù ta một người lời nói không biết có thể cùng Du Hi ngươi chiến đấu đến một bước kia, nhưng hôm nay ta cũng không là một người. Du Vũ nói, phe thắng lợi thể thức cũng sớm đã bị ta đáng tin cậy nhóm bạn bố trí ở chúng ta chung nhau trong mộ địa rồi. Hãy cho xem, ta muốn thông qua chiến tuyến hồi phục sống lại quái thú, là Du Tinh ở lại trong mộ địa, chúng ta trong tương lai trong thời không kể vai chiến đấu trong lúc chung nhau đạt được tấm thẻ này. Người nhân tạo tinh thần rung động người. Nani, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thành Chi nội ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại là cùng ta người nhân tạo giống nhau thẻ. Không sai, chính là ban đầu Du Vũ còn thân là của ca phía sau linh trong lúc, cùng thế ngoại đảo nguyên vận động chiến đấu trong đạt được tấm kia người nhân tạo. Người nhân tạo tinh thần rung động người, thủ bị lực 1500. Người nhân tạo tại chỗ bên trên tồn tại lúc, chàng thượng hết thể cảm bấy thể hiệu quả toàn bộ biến thành không có hiệu quả. Du Vũ nói, hơn nữa cái hiệu quả này là chỉ cần hắn tồn tại liền dùng thích hợp vĩnh tiếp theo hiệu quả, không cần lúc điểm không cần liên tỏa kích động liền có thể dùng thích hợp. Vì vậy, ma pháp ống hiệu quả biến thành không có hiệu quả. Kinh ngạc cùng kinh ngạc sau khi, Du Hi biểu tình rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đây chính là giữa các ngươi hữu tình cùng ràng buộc lực lượng à? Ha ha, còn không ỉ lại đây. Hắn dễ dàng cười cười. Thật là chàng tận hứng lại khoái trá quyết đấu đâu rồi, Du Vũ. Ma pháp ống từ chàng thượng hư biến hóa biến mất, chân hồng nhãn long kỵ sĩ khôi giáp bị xỏ xuyên, vĩnh hằng tránh diệu quang lưu che mất Du Hí dây luân. Du Hí, LV 1500 LV 0. Chương 1567, VĐGG ở hạng nhất. Du Hí, LV 0. Thần Tân Vũ hiệp một đòn, thần mang xẹt qua chân trời. Vô địch chân hồng nhãn long kỵ sĩ bị đối diện xuyên qua, quang minh xua tan hắc ám, Du Hí HP một đường chạy xuống, cho đến về không. Quỷ dị hơn yên tĩnh kéo dài đã lâu. Một lát sau, chàng thượng mới bạo phát ra kiểu tiếng sấm rền tiếng vỗ tay. Thắng bại quyết định. Máy bay đầu giải thích hô to. Thật là không tưởng được, cuối cùng lại sẽ là lấy như vậy hình thức tấm màn rơi xuống. Nhưng cứ như vậy thắng lợi liền đã xác định. Đang tiến hành VĐGG tờ hạng nhất là quyết đấu vương Du Vũ đoàn đội. Đinh Hai nhức góc tiếng vỗ tay che mất hội trường. Không, không chỉ là hội trường mà thôi, đang tiến hành VĐGG tờ thật sự thâu tóm toàn bộ thứ nguyên thật sự có thời không, vô số người vào giờ khắc này sôi sùng sục. Thập đại cùng Du Tinh trước tiên liền nhảy xuống tràng, hai bệ dê luân một trước một sau đi tới Du Vũ bên người. Du Vũ lão sư. Thập đại một người một ngựa, nhào lên chính là một cái gấu ôm. Lúc này A Tùng cùng Thành Chi nội cũng đều đi tới tràng thượng. Aibo ạ Tùng thông lệ đi lên trước gọi Aibo. Xin lỗi, một cái khác ta. Du Hi có chút ngượng ngùng, thật giống như thua mất đây. Không sao, ngươi đã làm đủ tốt. A Tùng cười một tiếng, ngươi đã không hổn là quyết đấu vương danh hiệu. Nói đúng là a, Du Hi. Thành Chi nội hủ ở Hải Quyền đã đánh chân quá đẹp rồi. Hơn nữa giữa chúng ta hữu tình cùng ràng buộc cũng đã biểu diễn ra rồi không phải sao? Chân Hồng Nhãn Long Kỵ sĩ à. Ha ha, ngoài ý muốn siêu xoay a. Thành Chi nội, một cái khác ta. Du Hi vui vẻ yên tâm cười cười. Đúng vậy. Hắn vừa nói, xoay người nhìn về phía Du Vũ đám người. Đã là một trận đủ xuất sắc quyết đấu. Hắn gật đầu một cái, thập đại, Du Tinh, còn có Du Vũ, cảm ơn các ngươi. Rất lâu không có tiến hành như vậy khoái trá một trận quyết đấu đây. Không không, ta cảm thấy cho ngươi bình thường quyết đấu nhìn cũng đặc biệt khoái trá, chỉ bất quá ngươi đối thủ khả năng không vui vẻ như vậy. Tâm lý nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng nhất định là không thể nói như vậy. Vì vậy Du Vũ cười một tiếng, cũng nên hợp nói, đúng vậy, rất không tồi một trận quyết đấu. Lần này là chúng ta thua. Du Hí nghiêm túc nói, nhưng lần kế sẽ không. Ta sẽ trở nên mạnh hơn, so với bây giờ. Dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải mạnh hơn. Đúng vậy, chúng ta cũng không có dừng bước tại ý đó nghĩ. Du Vũ cười một tiếng, như vậy thì kỳ đợi chúng ta lần kế tái chiến. Vừa nói, hắn hướng Du Hí đưa tay ra. Du Hí ngẩn người, khẽ mỉm cười, cũng nắm tay hắn. Thế giới danh họa. Di và G. Mặc dù bắt lại hạng nhất là rất tốt, nhưng Du Vũ cũng chưa quên này chẳng trận đấu vốn là con mắt. Zép Văn Thần chuẩn bị hạng nhất khen thưởng xác thực là phi thường phong phú, nhưng Du Vũ biểu thị ta chân chính quyết đấu giả căn bản không để ý loại này chi tiết. Tiền thưởng không tiền thưởng cái gì căn bản không có vấn đề, hắn chỉ quan tâm cứu thế giới. Nói cho cùng VĐGG tổ chức chỉ là vì trinh phạt đặt nét mà tổ chức trận đấu, chân chính ý nghĩa không ở chỗ quyết ra thắng bại mà ở với quyết đấu bản thân. Du Vũ cảm thấy ít nhất chàng này trận chung kết bọn họ đã đánh đủ đúng chỗ. Thần cấp ủn trạ mạn liên tiếp hiện thân, ba huyễn thần lập đi lặp lại hồi nhảy, vượt qua cực hạn gia tốc tam giác gia tốc đồng điệu đại quái liên tục ra bên ngoài bật, cứu cực thần hồng long bản tôn cũng kéo ra ngoài chạy một vòng. Đạo lý đã nói này chàng trận đấu hoa lệ trình độ đã vào vị trí của mình rồi, song phương toàn bộ hành trình đều là thần cấp đại quái đối hoành, đường về độ hoàn thành chắc hẳn hắn không thấp. Trên thực tế, hắn suy đoán cũng đúng là đúng. Trang này trận chung kết trình độ kịch liệt thậm chí vượt quá Zetsu thần tưởng tượng. Ngay từ lúc Du Vũ bên này thần tân vũ hiệp hoàn thành một kích tối hậu trước, đường về cũng đã hoàn thành. Rốt cuộc, Abamazia nhìn đen nhánh vô ngân trong không gian buộc vòng quanh khổng lồ đường về, không khỏi lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Tốn quá lâu. Antino mỉ cảm khái nói, dựa vào tự chúng ta lực lượng vĩnh viễn không thể nào hoàn thành. Quả thật, liền coi như bọn họ nắm giữ đến từ tương lai tột đỉnh hắc khoa học kỹ thuật, liền coi như bọn họ có thể tùy ý sửa đổi lịch sử, thay đổi thời gian tuyến, lại cũng vô lực hoàn thành kích thước như vậy kinh người đường về. Mà quyết đấu chính là cái thế giới này, này toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ đứng đầu căn cơ đồ vật. Thông qua quyết đấu sinh ra chính là vũ trụ đang lúc đứng đầu tinh thuần năng lượng, vì vậy duy có nhiều như vậy thời không trong cường đại nhất quyết đám đấu giả chiến đấu mới khiến cho như vậy kích thước đường về hoàn thành biến thành khả năng. Darkness từng nói, thế giới vạn vật sinh ra là vì một tấm không biết thẻ. Thẻ chính diện diễn sinh ra rồi đồng hồ thế giới, mà phía sau là diễn sinh ra rồi Darkness chỗ trong thế giới. Như vậy trang này tụ tập vô số thời không người mạnh nhất Vđút Zergờ, trình độ nào đó nói cũng có thể bị coi là đồng hồ thế giới quyết đám đấu giả đồng tâm hiệp lực đối với Darkness chỗ trong thế giới phát động công kích. Rốt cuộc đã tới giờ khắc này. Lần này nói chuyện là Vđút. Vị này được xưng Du Hí Vương sử thượng đứng đầu Dũng Đại Thúc đã nhảy lên hắn dê luân, quyết đấu bản chứ gắn song tất, cả người xúc thế đại phát. Thật ra thì không chỉ là hắn, tương lai tổ mấy người khác đều đã có chút không kiềm chế được. Dù sao bọn họ các loại giờ khắc này đã quá lâu. Vô số lần luân hồi, vô số lần thất bại, khắc cốt minh tâm sinh ly từ biệt, thế giới sụp đổ. Bây giờ, hết thảy các thứ này rốt cuộc phải đến chung kết thời khắc. Đường về năng lượng đủ để đả thông đi trong thế giới lối đi, đưa bọn họ thẳng tiếp dẫn hướng đặt nét bản tôn chỗ, nhất lao vĩnh giật đất giải quyết vấn đề. Lại không có người sẽ đi theo đám bọn hắn đi thời gian tuyến trong làm loạn. Không có ai sẽ ở tại bọn hắn sửa đổi trong thời không lần lượt quan tương lai lần nữa dẫn dắt hướng tan biến. Đây là bọn hắn phấn đấu cả đời. Không, thậm chí là ngay cả đến sau lưng cũng vẫn còn đang kéo dài phấn đấu trung cực mục tiêu. Nhưng ở tại bọn hắn tới kịp có bất kỳ hành động nào trước, trầm thấp âm lanh giọng nói liền ở này hắc ám không thời gian vang lên. Đó là một chuỗi hung ác tiếng cười. Cực khổ. Thanh âm ở vô ngân trong bóng tối vọng về, thật thua thiệt các ngươi có thể nghĩ tới cái này biện pháp, còn có thể làm đến bước này. Nhưng các ngươi thật cảm thấy, ta sẽ cứ như vậy thả mặc cho các ngươi tấn công sao? Tương lai tổ lập tức liền ý thức được, là đã bọn họ bên này thậm chí còn không đánh ra, Darkness lại liền chủ động tìm tới. Vô biên hắc ám nhất thời lan tràn ra, giống như bài sơn hải đảo đợt sóng. Hắc vụ bao phủ bọn họ chỗ toàn bộ không gian, ngay cả đóng dấu ở trong hư không đường về huy hoàng cũng mơ hồ dường như muốn bị che dấu tắt. Zetsu Văn lại tựa hồ như cũng không nghĩ là, dưới mặt nạ chạm trong mắt màu lam chuyển động. Darkness, hắn lạnh lùng mở miệng, ta còn đang suy nghĩ ngươi dự định làm rụt đầu ô quy tới khi nào đây? Lại đến cuối cùng này cuối cùng mới xuất hiện sao? A, từ vừa mới bắt đầu liền đang tính toán đến dẫn dụ ta chủ động đánh ra sao? Darkness cười lạnh, thật là tốt tính kế. Quả thật, Darkness mắt thấy Zetsu bên kia giống chống khua chiêng tổ chức trận đấu chuẩn bị hướng chính mình lĩnh vực phát động mãnh công, tự nhiên không thể nào thờ ơ không động lòng, sớm muộn là phải chủ động đánh ra. Như vậy thì để cho ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng tốt lắm. Vừa vặn, ta cũng cảm thấy giữa chúng ta không kết thúc dây dưa không sai biệt lắm nên tấm màn rơi xuống. Darkness đề cao âm lượng. Nhưng vào lúc này nơi đây, ngươi thật sự xây dựng lên quyết đấu liên tiếp trong lĩnh vực, tiếp theo liền đem là hết thể nhân duyên kết thúc quyết chiến. Chương 1568, đeo cái này vào có thể hay không thẻ tay. Cơ hồ ngay tại quyết chiến kết thúc, thắng giả tuyên bố sau trong nháy mắt, dị biến liền xuất hiện ở quyết đấu liên tiếp trận đấu lĩnh vực bên trong. Hắc ám ở khung đính bên trên tràn ngập ra, phản phất xương mù như vậy ăn mòn toàn bộ không gian. Ồ nha, đây là chuyện gì xảy ra? Giải thích bắt đầu phát hiện không đúng, không gian thật giống như bắt đầu có chút không ổn định rồi. Là hệ thống tan vỡ sao? Hay lại là xảy ra chuyện gì sai lầm? Lời còn chưa nói hết, trên bầu trời đã bắt đầu bị xé ra vết rách. Từng cái đen nhánh lỗ hổng phản phất bị người gắng gượng tay không xé ra một dạng hắc ám tiệm điện từ trên trời đánh xuống. Lôi đỉnh trên mặt đất liên tiếp nổ tung, đủ loại dị tượng không ngừng hiện lên. Giữ tận vặn vẹo sinh vật từ đâu nhiều chút trong hắc động xuyên phi mà ra, dầm dạp chẳng chịt giống như châu chấu như vậy hướng sân so tài càn quét. Tuyển thủ cùng các khán giả cùng những quái thú kia tiếp xúc sau rất nhanh sôi sùng sục, giải thích cùng nhân viên làm việc tất cả đều là luống cuống tay chân. Nhưng này dù sao cũng là hội tụ vô số thời không mạnh nhất quyết đấu giả sân so tài, hiện trường dĩ nhiên cũng không thiếu nắm giữ thực lực mạnh người. Rất nhanh thì có người triệu hoán ra mỗi người quyết đấu quái thú tiến hành phản kích. Trong đó những thứ kia được đi tới hiện trường xem cuộc chiến cắt điêu các nhà chơi nhất là kích động, từng cái trong miệng hô to hoạt động cùng một loại, một tia ý thức mà tràn vào quái thú triều lưu. Giải thích cũng bối rối, nhìn tại hắn rất dài nghề kiếp sống trong cũng rất ít gặp phải loại này quỷ dị tình trạng. Giải thích đài hai bên quyết đám đấu giả nhanh chóng triệu hoán ra quái thú nên kích địch nhân, máy bay đầu giải thích một bên hướng dưới đáy bàn tránh, còn một bên nắm mịt rộ phồn tận tụy với công việc đất tiếp tục giải thích, ồ nhiều. Địch nhân đã sắp công bên trên giải thích đài rồi. Hiện tại đang giải thích cùng nhân viên làm việc tình huống đều hết sức nguy hiểm. Đầm đà hắc ám trương khai huyền như lực chẳng như vậy lĩnh vực, kia hắc ám thiên không trung lại hiện lên cực hạn chói mắt liệt diễm. Ngọn lửa huyễn hóa thành bất tử điểu hình thái, thiêu đốt khôi giáp bao trùm ở kim sắc hỏa điểu mặt ngoài, huyền như thần linh mắt nhìn xuống thương sinh. Theo ý nghẹt giờ dạ gồng óc ra bất tử điểu. Hắc ám ngưng tụ thành rồi một người tư thái. Thâm nhân cách mạ liệp Isda trong tay nắm hoàng kim ngàn năm tích trượng, duy trì hắn bình thường một bộ nhan nghệ biểu tình. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, ta lại trở lại. Ngoài ra một đoàn hắc ám ở trong lĩnh vực thả ra, huyên hóa thành giữ tận vặn vẹo hắc ám quái vật hình tượng. Tinh hồng hai mắt, nhỏ dài như lưới hái như vậy chân, phản phất một cái dáng đỉnh thiên lập địa to đại tôn hùm. Tôn hùm nhỏ trạ gỗ ẹ đi ạ. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, càng nhiều tà thần, ma vật đều tại liên tiếp hiện thân. Hồng hoàng lam tam sắc quang trụ với cách đó không xa nhô lên, phân biệt huyễn hóa thành thần viêm hoàng, hàng lôi hoàng cùng huyễn ma hoàng tư thái, tan biến bạch quang nguyện như đợt sóng đầy năng mở, nguyện như hành tinh yếu tắc như vậy khổng lồ vũ khí lơ lửng ở giữa không trung, ngọn lửa màu tím trên mặt đất bệnh ra thiêu đốt bức họa, đen nhánh cự đại mà buộc thần linh nô lên. Đến từ mỗi cái bất đồng thời không hắc ám, tà thần cùng ác ma, các lộ nhân vật mạnh mẽ liên tiếp hiện thân, trùng kích chấn đãng đến toàn bộ không gian. Nhưng quyết đám đấu giả bên này cũng không yếu thế chút nào. Thời gian vượt qua ngàn năm những ràng buộc, đột phá cứu cực long hạn chế biến thân thành thần linh tư thái. Xanh nhãn quang long, kia là tới từ Hải Mã xã trưởng thanh âm. Ánh sáng màu trắng long tại hắn dưới sự chỉ huy xông vào trời cao, lấy một địch ba cùng 6 tuổi mà bất tử điều triển khai cực chiến. Lấy phạ ra ổng vương tên, ở chỗ này hiện thân. Ba huyễn thần. Hồng Lam Kim Tam nói quang trụ phóng lên cao, đến từ phạ ra ổng vương ạ tùm ba huyễn thần huyện như chiến trường chúa tể như vậy hiện thân, cùng cách đó không xa ba huyễn ma diêu tương giằng co. Bất quá không biết có phải hay không ảo giác, này ba xuất hiện mới vừa giống lên nhất giọng, đối diện kia ba tựa hồ thì trở nên túng. Eusmuto. Tôn hùng nhỏ trả gỗ Edi ạ tựa hồ là ở đặt nets bên kia lấy được cường hóa, không biết thế nào vào lúc này toàn bộ lại bành trướng, đối mặt Du Hi cũng một chút không kinh sợ. Ha ha ha, bây giờ ta đã cùng đi qua không giống nhau. Trả gỗ Edi ạ thân hình dần, phách lối hướng về phía Du Hi gầm thét, quyết đấu vương cái gì? Bây giờ ở trước mặt ta căn bản không giá trị, mỉm cười một cái. Bây giờ ta sẽ không thua nữa cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không thua nữa cho bất kỳ tinh linh. Mặc dù đem ngươi mạnh nhất tinh linh bày ra đi, bây giờ ta đã cũng sẽ không bao giờ bị đánh bại. Du Hi cùng thành chi nội trăm miệng một lời, phát động cản pháp thuật dung hợp, đem chúng ta hắc ma thuật sư, chân hồng nhãn hắc long dung hợp. Hiện thân đi, chúng ta hữu tình cùng ràng buộc kết tinh. Siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ, khôi giáp màu đen bao quanh khôi ngô thân thể, cường tráng tiêu sái ma đạo long kỵ sĩ sừng sững ở đất ngay trên, đen nhánh thật dài thiết đuôi sát mặt đất tạo động, sắc bén lưỡi dao sắc bén long lánh nguy hiểm kim loại sáng bóng. Trả gỗ ẹ đi ạ, lắc ra khỏi mang đến cha. Di và gờ, ngoài ra một bên, ngươi chắc chắn muốn làm như thế ấy ư? Du Vũ tiên sinh, Du Tinh nói, ngay từ đầu chính là chỗ này sao kế hoạch? Du Vũ vào lúc này đã vượt ở chính mình dê luân bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi giữa không trung to lớn đen nhánh vòng xoáy, đó là dị biến phát sinh lúc ban đầu mở ra vòng xoáy, toàn bộ những quái thú này, hắc ám quyết đám đấu giả hết thảy đều là từ nơi đó đi ra, kia cái địa phương hẳn liền đi thông rồi trong thế giới, là đặt nẹt chỗ. Người bình thường khả năng vẫn là không có pháp thông qua nơi đó phong tỏa đặt nẹt chỗ, nhưng là ta có hồng long lực lượng. Du Vũ nói, nếu như nói có ai có thể thông qua cái đó tìm tới đặt nẹt chỗ, vậy cũng chỉ có ta. Nhưng là, Du Tinh có chút chần chờ, ngươi đã nói, đó là hắc ám chi phối thế giới không phải sao? Lối đi bên kia là triệt đầu triệt đuôi hắc ám, cùng chúng ta thế giới hoàn toàn bất động. Không biết đến bên kia sẽ là dạng gì, không biết đến sẽ có vật gì ở một đầu khác chờ ngươi. Hơn nữa đến bên kia đi lời nói, cũng không có đồng bạn có thể giúp được. Cảm ơn, nhưng là không cần lo lắng cho ta. Du Vũ cười một tiếng, coi lời này còn không có ta không đi được địa phương. Đây cũng không phải là ở nói xuông không tác dụng đất khoác lác, hắn chẳng qua là ở nói thật. Đồng thời có ba huyễn thần, ba huyễn ma, hồng long, đất buộc thần còn có một tiền lớn tinh linh lực lượng gia trì, hắn Du Vũ không đi được địa phương khả năng còn thật không có. Duy nhất để cho hắn cảm thấy khả năng có uy hiếp, cũng chỉ có đặt nẹt rồi. Trước hắn là với đặt tiên sinh cùng với đặt nẹt phân thân đã giao thủ, ấn tượng còn rất sâu sắc. Qua đi tiếp xúc ít nhất có thể để cho hắn tin chắc một chuyện, đó chính là đặt nẹt thực lực khẳng định không thể lấy chuyện tranh trong kia cái kéo hông sơn dương đầu bột coi như bắt trước. Bây giờ đặt nẹt cùng chuyện tranh trong đã căn bản không phải nhất con ngựa chuyện. Đúng vậy, Du Vũ lao sư lời nói khẳng định không thành vấn đề. Thập đại ngược lại đối với lao sư hoàn toàn không lo lắng. Hơn nữa, lao sư cũng không hoàn toàn đúng chiến đấu một mình a. Thập đại cười một tiếng, móc ra một tấm thẻ đưa cho Du Vũ, đeo cái này vào cùng đi chứ, lao sư. Ừ. Du Vũ dám thanh thiếu chút nữa đến miệng bên cạnh đeo cái này vào có thể hay không thẻ tay cho nén trở về, suy nghĩ một chút vẫn là đón nhận học trò hảo ý. Đúng rồi, vậy ta đây trong cũng có tấm thẻ này. Du Tinh cũng móc ra một tấm thẻ này, ngươi cũng đồng thời mang theo đi, Du Vũ tiên sinh. Du Vũ nhận lấy nhìn một cái. Ừ được, ý nghĩa không biết thẻ một. Bất quá Du Vũ bên này ở thu được cứu cực thần hồng long, hơn nữa tiến tới tiếp tục tiến hóa ra ví dụ như thánh thần long, lưu thiên loại ngôi sao long thậm chí vũ trụ diệu biến thành rồng sau khi, quyết đấu giả cấp bậc đã sớm tới tràn đầy tinh cấp 12 ngôi sao, thẻ tổ cấu trúc cùng tay bài thai nạn loại chữ đã sớm với hắn hết duyên. Hơn nữa cân nhắc đến chuyện tranh trong Du chữ lót nhân vật chính đánh bột trước mang theo đồng đội ý nghĩa không biết thẻ cũng là tiêu chuẩn thao tác, từ kết quả nhìn lên đúng là có trợ giúp xuất kỳ bất ý cùng nói cao thắng tỷ số, vì vậy suy nghĩ một chút, Du Vũ hay lại là tiếp nhận các đồng đội hảo ý. Chương 1569, ấn thẻ đi thiếu niên. Nhận lấy đồng đội quà tặng, Du Vũ cảm giác mình giống như toàn thân tăng thêm một tầng nhân vật chính đặc biệt bờ UFF. Này ba tất ổn. Hồng Long lực gia trì, thông hồng hỏa diễm bản năng đo với dê luân hai cánh mở ra, biến ảo đồng ý thay vô vào, nâng dê luân tăng tốc độ bay lên không. Rất nhanh hắn động tác cũng hút đưa tới bốn phía bọn quái vật chú ý phi hành bánh thu môn gầm thét gào thét, liên tiếp hướng dê luân phương hướng nào tới. Nhưng Du Vũ thậm chí đều không nghiêng mắt xem bọn hắn liếc mắt. Một thân thuần trắng khôi giáp anh hùng từ phía dưới đội kịp, áp số lột xệ rổ vòng khuynh tay, băng tinh đợt sóng phô thiên cái địa, một cái chớp mắt liền đem mảng lớn quái thú đông kết thành băng điêu. Một bên kia chính là Du Tinh lưu thiên cứu thế ngôi sao long, loại này cấp bậc đại sát khí ở tạp ngư quái thú chi đang lúc dĩ nhiên là không có gì bất lợi, người ngăn cản giết nhân Phật ngăn cản sát Phật, bảo hộ ở Du Vũ bên người trực tiếp tiến vào vô song tiết tấu. Có đồng đội che chở Du Vũ tâm vô bằng vụ, hoàn toàn không thấy bên người quá nhiễu, chân ga kéo căng toàn lực chạy nước rút, lôi kéo hồng long vệt đuôi trực tiếp một con tiến vào đen nhánh vòng xoáy. Dòng nước ngầm sông tới mặt, cảm giác giống như cuồng phong quất gương mặt. Vô cùng vô tận hắc ám, hơi thở lạnh như băng, giống như vô số cây xuyên thấu ra thịt kim nhọn đâm vào lục phủ ngũ tạng, hơi thở lạnh như băng lạnh tới xương tủy, chỉ làm cho nhân viên chân lạnh như băng. Theo không ngừng đi sâu vào, Du Vũ tựa hồ thấy được vô số hình ảnh liên tiếp đất đập vào mặt. Phản phất nhanh chóng thoáng qua huyễn đăng phiến, mỗi một bức tranh mặt cũng im lặng nói ra một cái tương lai, một cái có lẽ sẽ phát sinh có khả năng. Có huyễn thần bị đánh bại, thế giới bị đại tà thần sốc hắc ám chiếm đoạt tương lai, có trái đất quyết đám đấu giả bại vào đặt lệ, vị thần của Ổ Lỵ Hạ gặng chiếm đoạt thế giới tương lai, dĩ nhiên cũng có sẽ rồ xoay ngược lại đại quy mô bạo phát, máy hoàng đế hủy diệt thế giới tương lai. Nhưng đều không ngoại lệ là, toàn bộ hình ảnh cũng nói ra hủy diệt cùng tuyệt vọng. Trăm sông đổ về một bể, những thứ này tương lai đường hướng kết quả đều là hắc ám chi phối hết thảy, vạn vật trở nên yên nắng vĩnh hằng hắc ám. Cũng chính là Darkness. Mới đầu ở Dê Luân bên trên Hồng Long gia trì lực lượng chống đỡ xuống còn không có gì, nhưng theo Du Vũ càng lúc càng thâm nhập, phản phất ngay ngắn một cái vị diện hắc ám đều không ngừng hướng hắn bài sơn hải đảo vượt trên tới. Dần dần, ngay cả Hồng Long lực lượng cũng phản phất có chút lực bất tòng tâm đứng lên. Kinh khủng hắc ám thẩm thấu Hồng Long vòng bảo vệ, lạnh giá xúc cảm bao gồm Du Vũ, hướng hắn chuyển vận vô số hủy diệt thời không trong thật sự tụ tập lại hết thảy hắc ám cùng tội ác. Sau đó Du Vũ thẻ tổ lý lại có hưởng ứng. Đỏ kim lam tam sắc quang trụ từ thẻ tổ lý bung ra, vờn quanh ở hắn bóng tối bốn phía nhất thời bị đuổi tản ra mở, toàn bộ kiểm chế toàn bộ bị vừa xông mà tán. Đó là nội chú ở ba huyễn thần trong lực lượng. Không chỉ có như thế, tam sắc quang trụ lấy Du Vũ thẻ tổ làm trung tâm xông vào hắc ám không đang lúc, đi theo không ngừng căng phồng lên tới. Ba nói quang trụ hòa thành một đạo, quan Du Vũ kể cả tự thân dê luân cả cái bọc trong đó, dung hợp thành nhất nói quang thúc màu vàng. Thế giới hắc ám nhất thời ở trong mắt Du Vũ bị phế mở, vô biên vô ngân trắng tuyển lĩnh vực đập vào mặt. Vừa mới hiện lên trong đầu hắn thật sự có chút không khỏe, toàn bộ bị quét một cái sạch, chỉ còn lại ấm áp nhu hòa chỉ. Du Vũ quen thuộc loại cảm giác này, hắn kinh nghiệm đã từng trải qua một lần. Năm đó ở phong tồn phạ dạ ổng vương trí nhớ ngàn năm trong phiến đá, ở đó một 3000 năm trước giờ RPG trong trò chơi. Quang chi chế tạo thần lực lượng. Quả nhiên, rất nhanh phía trước kia trống rỗng trong không gian liền nổi lên một đạo nhân ảnh. Đạo kia thân thể có nữ tính như vậy nhu hòa đường cong, từ thiện mà tràn đầy thần tính gương mặt, uy nghiêm nhưng cũng không để cho nhân sinh sợ. Quang chi chế tạo thần. Hô lắc. Du Vũ chọn xuống lông mày. Thậm chí ngay cả tôn đại thần này cũng tự mình hiện thân, nhìn Darkness này biên quan chú độ thật không thấp. Quyết đấu vương Du Vũ. Hô lạc lên tiếng, lại gặp mặt. Đúng vậy. Du Vũ nhún nhún vai, ta cũng không biết là chúng ta bên trên lần gặp gỡ lúc tình huống hỏng bét hơn, hay lại là lần này. Bây giờ Darkness lực lượng vượt xa ra năm đó sốc. Hô lạc nói, hắn tử vô số trong thời không hấp thu hắc ám bên lực lượng, bây giờ đã gần như hóa thân làm bất tử bất diệt tồn tại. Cuộc chiến đấu này coi như đối với ngươi mà nói cũng sẽ không dễ dàng. Ta đã đoán rồi. Du Vũ gật đầu một cái, vậy lần này ngươi là tới giúp ta giúp một tay. Nếu như có cần thiết này lời nói, ta rất vui lòng xuất thủ. Darkness vốn là thế giới pháp tắc một bộ phận, là duy trì trật tự cần thiết tồn tại. Nhưng bây giờ hắn đã vào hóa đi sai lầm phương hướng, vi phạm thế giới phải có vận hành phương thức, phải làm bị lao tiêu. Nhưng vấn đề là, trước mắt tình trạng coi như là ta cũng không có năng lực làm. Du Vũ có chút kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng không có năng lực làm. Không khoa học. Mọi người đều biết, quang chi chế tạo thần là quyết đấu quái thú chân chính ý nghĩa thượng tiên trần nhà. Không gần như chỉ ở chuyện tranh trong có sử thượng thiết lập chiến lược mạnh nhất, ở tạp bài tầng diện cũng là toàn bộ Du Hy Vương thẻ chỉ chân chính trên ý nghĩa vô địch một tấm thẻ. Một khi kêu gọi thành công trực tiếp tuyên bố quyết đấu thắng lợi, tượng trưng cho tuyệt đối chí cao vô thượng pháp tắc. Không thể bị không có hiệu quả, không thể bị nhằm vào, hết thể định ngăn trở chỉ chế chiến thuật chỉ có thể ở nàng ra sân trước làm văn. Một khi nàng bị triệu hoán đi ra, quyết đấu liền trực tiếp bụi bẩm lăng xuống, không có phương thức phản kích. Như vậy tồn tại, lại cũng sẽ có không có năng lực làm chuyện sao? Darkness bây giờ tình trạng rất phức tạp. Nàng nói, hắn bản thân liền là lòng người đen tối cụ giống ra tồn tại, như vậy tính chất vốn liền khiến cho hắn rất khó bị hoàn toàn tiêu diệt. Hơn nữa trải qua vô số thời không tiến hóa sau, bây giờ Darkness đã đồng thời tồn tại ở hơn thời gian tuyến, nhiều thời không. Coi như đánh ngã hắn bản thể, cũng không thể bảo đảm thật sự có phân thân cũng sẽ đồng thời tiêu diệt. Có lẽ một cái thời không một cái phân thân sẽ lưu lại đến, có lẽ cái đó phân thân sẽ tiếp tục tiến hóa, lần nữa biến thành Darkness mới bản thể. Hoặc là thậm chí khả năng so với bây giờ càng cường đại hơn. Du Vũ đại khái nghe hiểu. Ngươi là nói, coi như ta lần này đi đánh bại hắn bản thể, khả năng cũng chưa chắc hữu dụng. Hồ là không nói gì, nhưng tựa hồ là thầm chấp nhận. Cho nên ta đoán ngươi loại thời điểm này tới nói cho ta biết những thứ này, khẳng định không chỉ là vì đã kích ta chuyến này tích cực tính đúng không? Du Vũ nói, ngươi nên còn mang đến phương án giải quyết. Chẳng qua là một cái khả năng. Hồ Lạc vừa nói, đưa tay hướng Du Vũ dê luân bên trên trở thẻ tổ chỉ một cái. Du Vũ ngẩn ra, túi đầu liếc nhìn chính mình thẻ tổ. Thẻ tổ phía trên nhất một tấm thẻ chính chán phóng nhàn nhạt kim mang. Hắn quan tấm thẻ kia rút ra, lật đi tới nhìn một chút, lại chỉ phát hiện tấm thẻ kia bên trên là triệt đầu triệt đuôi trống rỗng. Một tấm bạch bản thẻ. Có thể mặc dù không có thứ gì, hắn lại mơ hồ tựa hồ có thể từ tấm thẻ này bên trên cảm nhận được nào đó không tầm thường lực lượng, nào đó cùng hắn đến tận bây giờ gặp qua toàn bộ thần cùng ma, toàn bộ cường đại quái thú cũng hoàn toàn bất đồng cường đại lực lượng. Cân nhắc đến nếu là chỉ chế đại thần cho, chắc hẳn quả thật hẳn là rất cho lực thần khí. Nhưng mà này không sửa đổi được nó là một tấm bạch bản sự thật a. Du Vũ có chút ngộng. Thành thật mà nói hắn cảm thấy Hồ Lạc tìm lộn người. Đánh bài hắn tạm được, nhưng ấn thẻ là thật không phải là hắn sở trường, loại sự tình này đi tìm những thứ kia kiểu tóc tương đối hải sản nhất định so với chính mình đáng tin. Tấm thẻ kia chính là mấu chốt. Chỉ chế thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ, thanh âm nghe cũng càng ngày càng xa. Có thể hay không quan hết thể nhân quả ở chỗ này chung kết, thì nhìn ngươi, quyết đấu vương Du Vũ. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 1570, Darkness thẻ tổ. Chỉ chế biến mất. Nàng mang đến trận kia màn sáng cũng biến mất theo, Du Vũ lần nữa trở về đến khu này thâm thúy thế giới hắc ám, trong tay nắm tấm kia tán để nhàn nhạt kim mang bạch bản thể. Lần này có chút não rộng rãi đau. Có câu nói chỉ sáng chế ra phẩm tất trúc tinh phẩm, nếu là sáng thế đại thần cho đồ vật chắc hẳn cũng sẽ không kém, huống chi người ta cũng nói thẻ này có thể sẽ là mấu chốt. Có thể ngay cả một sử dụng nói rõ cũng không có cũng quá đau chứng. Căn cứ Du Hy Vương nhất quán kinh nghiệm, loại này bạch bản thẻ chính xác phương pháp sử dụng thường thường thì hẳn là tùy tâm sử dụng, tấm kia cả sao thời điểm có thể phát động có hiệu quả gì, hoàn toàn căn cứ chàng thượng tình thế cùng với quyết đấu giả tâm tình mà định ra. Du Vũ thậm chí hoài nghi nếu như là ạ Tùm ở chỗ này nhận được tấm này đến từ chỉ chế tự mình quà tặng bạch bản thẻ, lấy bây giờ ạ Tùm tài nghệ nói không chừng sẽ ấn cái một tấm làm đối phương quyết đấu giả tên là đặt nét lúc có thể từ thẻ tổ vô điều kiện đặc thù kêu gọi quang chi chế tạo thần đi ra. Được rồi, mặc dù này có chút tán gẫu, nhưng đại khái chính là ý tứ như vậy. Bất quá hắn tạm thời cũng không thời gian đi tra cứu tấm thẻ này hàm nghĩa. Bởi vì hắn chuyến này muốn tìm chính chủ, Danex lúc này đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là cái đó lộ ra cổ nồng nặc tông giáo phong sơn đầu dê, phản phất từ địa ngục đi ra ác ma, to lớn thân thể vỏ chăn ở rộng lớn dưới hắc bào, kia đôi mắt thâm thúy trong phản phất bao quanh ngay ngắn một cái thế giới hắc ám. Quyết đấu vương Du Vũ. Danex từ tốn nói, hoan nên đi tới ta thế giới. Du Vũ thu hồi chỉ chế cho tấm thẻ kia, đem thả trở lại quyết đấu trên khay thẻ tổ lý. Thẻ tổ ngay sau đó quét đất tự động xả bài. Lần này lại không có phái ra ngươi không kết thúc con chốt thí, không đi theo quy trình tự mình ra sân sao? Coi như là làm như vậy cũng không có ý nghĩa không phải sao? Darkness vừa nói, quơ xuống tay áo bảo. Hắc ám chiều chạy hướng đến bốn phía gạt ra, mang kính đen, mặc thống nhất chế thức đồng phục màu đen tê tiên sinh xuất hiện ở hai người chung quanh. Ở cái thế giới này ta có vô hạn nhân viên, nhưng chúng ta đều biết này không có ý nghĩa. Darkness dừng một chút, vừa mới cái đó, là trong truyền thuyết sáng tạo thần hồ lạc lực lượng chứ. Lại phát hiện à? Du Vũ cười một tiếng. Có một ít người đã cảnh cáo ta yêu cầu cảnh giác nàng lực lượng. Người kia giống vậy nhắc nhở qua ta phải cẩn thận ngươi. Darkness sơn dương trên đầu trong mắt bắn ra sắc bén tầm mắt, từng lần một đất từ trên người Du Vũ quét qua. Có người nói ngươi tựa hồ cùng hồ là quan hệ không tầm thường, còn có người thậm chí cảm thấy đến ngươi chính là nàng. Du Vũ thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Hắn tốt muốn biết Darkness lời muốn nói có người là ai. Mới đầu ta còn hơi nghi ngờ, nhưng ta vừa mới đúng là ta trong thế giới phát giác nàng lực lượng. Kia nhìn không có sai rồi. Darkness nói. Du Vũ lòng nói vậy thật là đúng dịp. Nhiều năm như vậy chỉ chế đại thần đều không tìm ta nói rồi lời nói, liền mới vừa mới ra ngoài suốt mấy giây cơ liền bị ngươi phát hiện. Cho nên liền để cho chúng ta tiết kiệm phiền phải đi. Chúng ta đều biết, đối với loại người như ngươi mà nói con chốt thí nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu ta cũng chính là đánh như vậy coi là. Chỉ có ngươi, quyết đấu vương Du Vũ, phải do ta tự mình giải quyết. Darkness đang khi nói chuyện, rũ ra rồi phía sau kia to lớn năm mảnh cánh như vậy sự vật. Du Vũ biết đó chính là hắn quyết đấu bản. Thú vị, ta cũng đang muốn nói tương tự lời nói. Du Vũ nhảy xuống dây luân, quan quyết đấu bản giải trừ cố định đeo đến tay, giống vậy mở ra quyết đấu bản. Quyết đấu, ít 2. Du Vũ, LV4000. Darkness, LV4000. Trước công là ta rồi, đi ra. Darkness theo đến nước trước. Du Vũ nhìn hắn đi ra động tác, nheo lại con mắt quan sát đối phương hành động. Từ Darkness bất thình lình móc ra ảnh đặc biệt sau khi, Du Vũ liền bắt đầu cảm thấy hàng này bất kể móc ra cái gì cũng không kỳ quái. Từ tay bài trong phát động tấm thẻ này, Darkness rốt cuộc đánh ra hắn cuộc quyết đấu này trong tờ thứ nhất thẻ, vĩnh tiếp theo ma pháp, bị nguyên rủa hoàng kim quốc độ. Du Vũ nhìn kim bích huy hoàng cung điện nô lên, quỷ dị hồng mang sông vào chân trời, Du Vũ không khỏi nhất thời lâm vào không nói. Hoàng kim nước, còn được. Đầu năm nay bài lão, không thể nào có người không nhận biết hoàng kim nước. Cái này thẻ tổ ở một đoạn thời gian rất dài thật thẻ thi đấu trong hoàn cảnh đều có như ung thư như vậy tồn tại. Nếu như ngươi không biết cái này thẻ tổ, như vậy ngươi chỉ cần thấy được đầu tiên cái này thẻ tổ nòng cốt tổ kiện có một dãy lớn đỏ hãm hại, đại khái liền có thể hiểu được tại sao nhiều người như vậy xưng là ung thư rồi. Là một phó hệ thống tinh giản, kiêm dung tính cực mạnh, vận chuyển năng lực cực mạnh, bay liên tục năng lực cực mạnh, hơn nữa còn tất cả đều là đỏ hãm hại thẻ tổ. Vật này một đoạn thời gian rất dài cũng chiếm đoạt lên trước chủ lưu, không chỉ có mạnh ngoại hạng còn làm lòng người thái. Vĩnh tiếp theo ma pháp bị nguyền rủa hoàng kim quốc độ. Thanh toán 800 điểm HP, từ thẻ tổ thanh một tấm hoàng kim nước vu yêu quái thú hoặc là một tấm hoàng kim hương ma pháp cạm bẫy tạp ra vào tay bài. Darkness, LV4000 LV3200. Một tấm thẻ từ hắn thẻ tổ lý tự động bắn ra, bị Darkness rút ra được trong tay. Ta từ thẻ tổ thanh hoàng kim khanh hoàng kim nước vu yêu gia nhập tay bài. Darkness nói, tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật ngu xuẩn phó chôn cất. Từ thẻ tổ thanh một tấm ma pháp cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa. Ta từ thẻ tổ thanh cản pháp thuật hắc hóa trạng thái giác tỉnh chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc đưa đi mộ địa. Một tấm thẻ bài bị quất ra đặt ở mộ địa khu, tập bài bị đẩy vào rồi mộ địa. Tiếp lấy đưa đi mộ địa ma pháp thẻ hắc hóa trạng thái giác tỉnh chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc. Hiệu quả phát động. Darkness tiếp tục nói, thanh trong mộ địa cất ở đây tấm thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ chọn một tấm hoàng kim hương ma pháp cạm bẫy thẻ tại chính mình trạng thượng nắp thả. Ta thanh trong mộ địa cản pháp thuật hắc hóa trạng thái giác tỉnh chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ đem tấm này thẻ bao trùm. Lại vừa là một tấm thẻ từ thẻ tổ bắn ra, Darkness màu trắng khô cằn cánh tay nhẹ nhàng đảo qua. Ta thanh phản kích cạm bẫy vĩnh cửu huy hoàng hoàng kim hương nắp thả. Du Vũ nhíu mày lại, thoáng cái liền lên tới một tấm phiền toái cạm bẫy a. Phản kích cạm bẫy, vĩnh cửu huy hoàng hoàng kim hương. Chính mình trang thượng có hoàng kim nước vu yêu quái thú tồn tại, làm đối phương quái thú hiệu quả, ma pháp, cạm bẫy thẻ lúc phát động, đem mình trang thượng một cái bất tử tộc quái thú giải phóng, cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Lại vừa là một cái vạn năng hang, bất kỳ loại hình thẻ phát động cũng có thể triệt tiêu cường lực trở kháng. Hơn nữa còn là phản kích cạm bẫy, một khi phát động lại không thể bị phản kích cạm bẫy ra bất kỳ hiệu quả nào liên tỏa, coi như là vô địch diệu biến đại ca cũng không có năng lực làm. Đồ chơi này vẫn là tương đối đáng sợ. Không hỏi tới đề không lớn. Một tấm trở kháng lời còn có thể tiếp nhận, Vệ Đút giờ gờ tờ trong lúc đều gặp so với cái này sang trọng nhiều lắm đội hình, gây gớm cầm hiệu quả cưỡng ép giẫm lên xuống liền xong chuyện. Sau đó sẽ nắp phục ba tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Đắc Nét nói, "Dù Vũ, đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm." Chương 1571, Hoàng Kim Nước. Hậu trang bốn nắp. "Được rồi, đây quả thật là phi thường Hoàng Kim Nước. Đến ta hiệp, đi ra." Du Vũ rút thẻ, mắt liếc đối phương kia tối om om hậu tràng, ngắn ngủi yên lặng, toàn tức nói, có kim tự tháp nói lời từ biệt nhiều tất tất vội vàng mở đi. Ừ. Đắc Nét có chút ngoài ý muốn. Quang chi kim tự tháp. Du Vũ nói, duy nhất có thể nhằm vào ba huyễn thần sử dụng cạm bẫy, ngươi lá bài tẩy này đặt dưới lệ đã cho ngươi bại lộ. Hoàng Kim Nước vốn chính là lấy cạm bẫy làm chủ thẻ tổ, hơn nữa có đầy đủ tạp vị có thể mang đủ loại ý nghĩa không biết đồ vật. Cho nên ngươi không có lý do gì không mang theo loại này thẻ. Cho nên nếu như ngươi đã rút được lời nói, vậy hãy để cho chúng ta nhảy qua chương trình trực tiếp bày ra đi. Đắc Nét phát ra một trận âm trầm quái dị tiếng cười. Ngươi thật rất có ý tứ, quyết đấu vương Du Vũ. Hắn nói, được, vậy hãy để cho ta như ngươi mong muốn tốt lắm. Mở ra nắp thẻ, vĩnh tiếp theo cạm bẫy. Quang chi kim tự tháp. Quả nhiên không ra Du Vũ đoán, tấm này duy nhất nhằm vào huyễn thần cạm bẫy ở thứ một cái hiệp cũng đã bị Đắc Nét quất lên giành tay. Bốn tờ nắp thẻ một tờ trong đó lộn, kim sắc đợt sóng lấy tấm thẻ kia làm trung tâm bạo phát. Năng lượng biến ảo thành kim sắc đường cong bệnh thành từng đạo dây dẫn quang học, tạo thành to đại kim chữ tháp cao vút ở nơi này u ám đen nhánh không gian bên trong. Quang chi kim tự tháp, chỉ cần tấm thẻ này tồn tại ở chẳng thượng, xuất hiện ở tràng thượng huyễn thần cũng sẽ trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Đây không phải là hiệu quả, mà là ghi lại ở tấm thẻ này bên trên pháp tắc, coi như thần cũng không cách nào cãi lại. Cứ như vậy, ba huyễn thần liền cùng cuộc quyết đấu này vô duyên. Đắc Nét cười quỷ dị nói, ba huyễn thần là kêu gọi quang chi chế tạo thần. Hộ lạc điều kiện tiên quyết, chỉ có ba huyễn thần đồng thời tại chỗ gặp đủ, hộ lạc mới có đăng tràng cơ hội. Nhưng nếu như ngay cả kêu gọi huyễn thần đều làm không được đến, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Mặc dù hộ lạc lực lượng là vô hạn, nhưng nếu như ngay cả kêu gọi đều làm không được đến liền không có gì đáng sợ. Thì ra là như vậy. Du Vũ sáng tỏ, cho nên đây chính là ngươi nói coi như là hồ lạc cũng không có gì đáng sợ nguyên nhân sao? Không sai. Đắc Nét nói, hơn nữa, nơi này là ta thế giới, ta lĩnh vực, này cả cái vị diện đều là ta khống chế. Ngươi thật cảm thấy, ở cái thế giới này có thể thắng được rồi ta sao? Ai biết được. Du Vũ nhún nhún vai, giống như ngươi vậy tự tin lại phách lối ra hỏa ta lúc trước cũng đã gặp qua không ít, nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy. Ta bây giờ còn đang này, lần này sẽ không. Đắc Nét lần nữa dương lên hắn trắng nếu khô cằn bàn tay. Tốc công ma pháp bạch biến hóa số mệnh chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc. Đắc Nét nói, từ tay mình bài, mộ địa chọn một cái bất tử tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Làm chính mình chàng thượng không có hoàng kim nước vu yêu quái thú tồn tại trường hợp, thông qua cái hiệu quả này chỉ có thể đặc thù kêu gọi hoàng kim nước vu yêu quái thú. Hắn trong mộ địa thối lui ra một tấm thẻ. Vì vậy ta đặc thù kêu gọi tấm thẻ này, hoàng kim nước trục tâm, bất tử vương giả. Cấp bậc thập, hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu. Ánh vàng hoàng kim khôi giáp bọc ở vương giả trên thân hình, mũ che màu tím sau lưng hắn tung bay lên xuống, không giận tự uy. Hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu, lực công kích 2500. Xuất hiện hoàng kim nước duy nhất cũng là mấu chốt nhất quái thú, cấp bậc thập hoàng kim khanh. Mặc dù hoàng kim nước xuất hiện có chút không ngờ, nhưng hôm nay Du Vũ bên này cũng là hỏa lực mở hết trạng thái. Mặc dù chỉ chế cho tấm kia bạch bản thẻ không biết đạo cụ thể có ích lợi gì, nhưng ít ra nhận lấy tấm thẻ này sau Du Vũ có thể rõ ràng cảm giác với bản thân coi như quyết đấu giả lực bị vô căn cứ dương cao rồi một mảng lớn, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Nguyên nay đã sở tới cấp bậc 12 cửa hạm Du Vũ bây giờ là tiếp tục tiến hơn một bước, đạt tới dị vãng chưa bao giờ chạm đến cảnh giới. Hiện tại hắn chưa từng có cường đại. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật tạc over 5. Từ thẻ tổ phía trên nhất thanh 5 cái thẻ đưa đi mộ địa. Du Vũ từ thẻ tổ phía trên nhất rút ra 5 cái thẻ, đem theo thứ tự đưa cho mộ địa. Tiếp lấy quan trong mộ địa quang thuộc tính cô tông bản, ám thuộc tính ảo ảnh anh hùng. Thăng lên gấp bội người từ trong trò chơi ngoại trừ. Trời đất mở ra. Thanh sáng hay tối chi hồn coi như tế phẩm với hỗn độn bên trong sân hạ xuống. Truyền thuyết mạnh nhất chiến sĩ. Hỗn độn chiến sĩ mở ra sứ giả. Mây trắng trên không trung sôi trào, nói đạo kim quang từ giữa tầng mây đâm ra, chánh diệu quang sáng chói rơi vãi khắp mặt đất. Trường kiếm bổ ra mây trắng, kim sắc đường vân tô điểm ở màu xanh đậm trên khôi giáp, hỗn độn chiến sĩ một tay cầm kiếm nhất tay cầm lá chắn, nhẹ nhàng đất hạ cánh trên đất. Hỗn độn chiến sĩ mở ra sứ giả, lực công kích 3000. Mở ra sứ giả, nắm giữ liên tục công kích và trực tiếp quan quái thú từ trong trò chơi lao tiêu thứ nguyên trảm năng lực, trong truyền thuyết chiến sĩ sao? Đặt Nets giơ tay lên, nếu để cho ngươi ngoại trừ rồi hoàng kim khanh thì phiền toái. Như vậy mở ra nắp thẻ. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy hoàng kim hương người chinh phục. Hoàng kim nước cạm bẫy. Quả nhiên bắt đầu. Du Vũ nheo lại con mắt. Hoàng kim hương người chinh phục. Tấm thẻ này phát động sau biến thành một tấm cạm bẫy quái thú thẻ tại chính mình quái thú khu vực đặc thù kêu gọi. Hiện thân đi, người chinh phục. Hoàng kim chiến mã từ trong bẫy lao nhanh mà ra, tử linh như vậy chiến sĩ dạng chân ở hoàng kim trên lưng ngựa, khí tức âm trầm ở kỵ binh bên người hỗn lượng. Hoàng kim hương người chinh phục, thủ bị lực 1800. Tấm thẻ này là cạm bẫy quái thú, đồng thời coi là bình thường quái thú tạp hòa cạm bẫy thẻ sử dụng. Đắc Nét nói, hơn nữa làm chính mình chàng thượng có hoàng kim khanh hoàng kim nước vu yêu tồn tại trường hợp, có thể lại chọn chàng thượng một tấm đồng hồ bên biểu thị thẻ phá hư. Ta đem ngươi chàng thượng hỗn độn chiến sĩ mở ra sứ giả phá hư. Hoàng kim chiến mã há hốc miệng ra, trên lưng ngựa chiến sĩ huy động trường kiếm, một đoàn hắc vụ từ chiến mã trong miệng phun ra, một đoàn quan hỗn độn chiến sĩ nổ thành vô số mảnh vụn. Trực tiếp hỗn độn chiến sĩ thế công bị ngăn cản đoạn, nhưng Du Vũ ngược lại cũng không nghĩ là, như vậy ta phát động trong mộ địa vận mệnh anh hùng, ma tính người hiệu quả. Du Vũ rồi nói tiếp, ta thanh trong mộ địa vận mệnh anh hùng, ma tính người từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ Lý Thanh cùng tên kệ tử thủ kêu gọi. Vì vậy ta đặc thù kêu gọi vận mệnh anh hùng, ma tính người, vận mệnh anh hùng, ma tính người, thủ bị lực 800. Sau đó ta bình thường kêu gọi vệ tinh đồng điệu sĩ. Vệ tinh đồng điệu sĩ, lực công kích 700. Chờ cấp 2, điều chỉnh quái thú vệ tinh đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 6, vận mệnh anh hùng. Ma tính người. Mức độ ngôi sao 268. Vương giả gầm thét, bây giờ quan giao động thiên động địa. Quan này độc nhất vô nhị bá giả lực minh khắc với thân đi. Đồng điệu kêu gọi. Cuồng bạo chi hồn. Hồng liên ma long. Bên phải vết đỏ. Vương giả ngọn lửa từ mức độ ánh sao vòng trong bung ra, hỏa nhiệt nham tương ở ma long thân thể danh chạy xuôi, rộng lớn nước sơn hắc cốt rực triển mở, hồng liên chi long sừng sững ở thiên địa. Hồng liên ma long. Bên phải vết đỏ, lực công kích 3000. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10000 năm. Chương 1572, Huyễn Ma VS Hoàng Kim Nước Vu Yêu. Hồng liên ma long. Bên phải vết đỏ, kêu gọi. Nhưng là ở ngươi tiến hành đồng điệu kêu gọi trước, trên tay ta tấm thẻ này đã phát động. Đắc Nét thối lui ra đã ném vào mộ địa một tấm thẻ. Vô thủy mục. Đem tấm này thẻ từ tay bài vứt mới có thể phát động. Cái này hiệp, mỗi lần đối phương đối với hiệu quả quái thú đặc thù kêu gọi thành công, chính mình trả lời những quái thú kia lực công kích trị số HE. Đồng điệu kêu gọi cũng thuộc về là đặc thù kêu gọi, vì vậy ở ngươi đồng điệu kêu gọi Hồng Liên Ma Long. Bên phải vết đỏ lúc, ta khôi phục kỳ lực công kích trị số 3000 điểm HE. Đắc Nét, LV 3200 LV 6200. Hồng Liên Ma Long. Bên phải vết đỏ, hiệu quả phát động. Du Vũ phất tay nói, nhất hiệp một lần, đem tấm này thẻ trở ra, chàng thượng toàn bộ lực công kích ở tấm thẻ này trở xuống, đặc thù kêu gọi hiệu quả quái thú toàn bộ phá hư. Hơn nữa kia sau khi cho đối phương cái hiệu quả này phá hư quái thú số lượng ít 500 điểm thương tổn. Hồng liên ngọn lửa lấy ác ma long làm trung tâm tán phát ra, ngọn lửa gió bao hướng đặt nẹt chàng thượng kia hoàng kim vũ yêu chiếm đoạt đi. Tuyệt đối quyền uy ngọn lửa. Bất quá Du Vũ dĩ nhiên cũng chưa quên đặt nẹt còn nắm trương hậu tràng, không thể nào dễ dàng như vậy ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Mở ra nắp thẻ. Đặt nẹt vây tay mở ra nắp thẻ, phản kích cạm bẫy vĩnh cửu huy hoàng hoàng kim vương. Chính mình chàng thượng có hoàng kim nước vu yêu quái thú tồn tại, quái thú hiệu quả, ma pháp, cạm bẫy thẻ lúc phát động, thông qua thanh chàng thượng một cái bất tử tộc quái thú giải phóng, cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Hắn chỉ hướng chính mình chàng thượng cho gọi ra kia thất hoàng kim chiến mã. Ta thanh chàng thượng bất tử tộc hoàng kim hương người chinh phục giải phóng, dùng thích hợp vĩnh cửu huy hoàng hoàng kim hương hiệu quả. Quan hồng liên ma long. Bên phải vết đỏ hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Tuyệt đối quyền uy ngọn lửa còn chưa bộc phát ra liền gặp phải ức chế, liệt diễm bị khấu trở lại ác ma long thể bên trong. Màu đỏ ác ma bị nổ thành mảnh vụn, dung nham kẹp theo ngọn lửa bốn phía tung tóe. Đáng thương rắc linh hồn hồng liên ma long ngay cả gót chân cũng còn không đứng vững, trực tiếp liền bị khang xuống hiệu quả nổ thành vỡ nát. Nhưng Du Vũ vẫn có biện pháp. Như vậy tiếp lấy phát động cản pháp thuật thiên sứ bố thí. Du Vũ nói, từ thẻ tổ rút ra ba tấm thẻ, sau khi chọn hai tờ tay bài đưa đi mộ địa. Sau đó ta tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thứ nguyên dung hợp giết. Ồ, Đạt Nét có chút hăng hái, lần này lại là huyễn ma dùng cản pháp thuật sao? Thứ nguyên dung hợp giết, từ tay mình bài, chàng thượng, mộ địa thanh huyễn ma dung hợp quái thú quyết định dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh đối ứng với nhau dung hợp quái thú từ quá mức thẻ tổ không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi. Hồng hoàng lam tam sắc quang trụ phân biệt từ Du Vũ trong mộ địa bạo phát, hóa thành trong truyền thuyết ác ma hình ảnh hiện lên chân trời. Hàng Lôi Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Thần Viêm Hoàng, tam đại huyễn ma giống như ưu linh hiện thân, tiếp lấy mỗi người hóa thành một bó chỉ dung hợp vào trên bầu trời vòng xoáy. Huyễn ma lực lượng dung hợp, giao hội là một cái hoàn chỉnh toàn thể. Đến từ ra mòn kia khô lâu như vậy hoàng kim khôi giáp, Huyễn Ma Hoàng đầu, Thần Viêm Hoàng hóa thành cánh tay, cứu cực huyễn ma sừng sững ở đen nhánh sân bên trong. Quang chi kim tự tháp có thể lao tiêu, chỉ có huyễn thần lực lượng. Du Vũ nói, huyễn ma lời nói coi như là kim tự tháp cũng không có năng lực làm. Đắc Nét từ chối cho ý kiến. Hỗn độn huyễn ma. A Mễ Thổ, lực công kích không. Hơn nữa bởi vì hỗn độn huyễn ma, A Mễ Thổ lực công kích là không, cho nên sẽ không kích động. Vô thủy một hiệu quả. Du Vũ nói, ngươi không cách nào từ hỗn độn huyễn ma trên người hút lấy đến HP. Đắc Nét. Sau đó hỗn độn huyễn ma. A Mễ Thổ. Hiệu quả phát động. Du Vũ quát lên, nhất hiệp một lần, cấp cho đối phương chàng thượng một con quái thú hoặc là đối phương tở lệ 10000 điểm chiến đấu tổn thương. Chuyện tranh hiệu quả. Hỗn độn huyễn ma. A Mễ Thổ, lực công kích không lực công kích 10000. Hỗn độn huyễn ma chuyện tranh hiệu quả miêu tả phi thường quỷ dị. Mặc dù nói là cho dư chiến đấu tổn thương nhưng lại không cần tiến vào chiến đấu cấp, cũng không cần tiến hành công kích tuyên ngôn, chỉ cần trực tiếp tiến hành chiến đấu tổn thương kết toán liền có thể, kết coi như cùng thông thường chiến đấu chương trình hoàn toàn giống nhau. Ta sử dụng hỗn độn huyễn ma. A Mễ Thổ, cấp cho Hoàng Kim Thanh. Hoàng Kim Nước Vũ Yêu 10000 điểm chiến đấu tổn thương. Hỗn độn huyễn ma trong cơ thể phát ra âm vang, trên tay cái điều màu đỏ thần long trong miệng phun liệt diễm thổ tức, lôi đỉnh quấn vòng quanh dạ mọn khôi giáp, huyễn ma hoàng hai mắt thiêu đốt tinh hồng ngọn lửa. Tương đương với lực công kích 10000 công kích, chắc lần này thông qua cũng sắp trực tiếp chính là 7500 tổn thương. Dù cho đặt nẹt hút tới rồi 6200 sinh mệnh cũng đủ để hoàn thành miểu sát. Cố ý trước sau sử dụng hỗn độn chiến sĩ cùng bên phải vết đỏ lửa gạt ra ta cả bẫy, thật ra thì sát chiêu chân chính giấu ở hỗn độn huyễn ma trên người sao? Đặt nẹt bình tĩnh địa đạo. Dừng một chút, hắn ngược lại nói, nhưng là, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. phát động tay bài trong hiệu quả che ngu rốt người hiệu quả. Ở đối phương hiệp chủ yếu giai đoạn nắm tay bài trong tấm thẻ này vứt, cho đến hiệp kết thúc mới thôi có thể đem đối phương tràng thượng một con quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Ta vứt tay bài trong hiệu quả che ngu rốt người, cho đến hiệp kết thúc mới thôi đưa ngươi tràng thượng hỗn độn huyễn ma. A mễ thổ hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Song đuôi ngựa tất chân ngắn ngủi hiện lên tràng thượng, vô hình giam cầm hạn chế hỗn độn huyễn ma thần lực, to đại ác ma trên người sáng bóng nhất thời phai nhạt xuống. Hỗn độn huyễn ma. A mễ thổ, lực công kích 10000, lực công kích 0. Cứ như vậy hỗn độn huyễn ma, A mễ thổ hiệu quả liền bị không có hiệu quả, trực tiếp biến trở về rồi lực công kích không bài bản. Bất quá chỗ tốt là, bởi vì hỗn độn huyễn ma phát động động tác công kích là quái thú hiệu quả mà không phải công kích, cho nên ăn một phát hiệu che cũng bất quá là cấp cho đối phương 10000 điểm chiến đấu tổn thương hiệu quả phát động không có hiệu quả mà thôi, động tác công kích cũng tương đương với bị tự động triệt tiêu, cho nên cũng sẽ không gặp phải hoàng kim khanh cắn trả. Nhưng vốn là du vũ hỗn độn huyễn ma còn có ở chủ yếu giai đoạn có thể di động đi đối phương chẳng thượng, hiệp kết thúc lúc thanh người khống chế chẳng thượng trừ tự thân ra toàn bộ quái thú toàn bộ từ trong trò chơi ngoại trừ năng lực, sau khi tấm thẻ này quyền khống chế sẽ trở lại vốn là người cầm được chẳng thượng. Vốn tới sử dụng cái hiệu quả này là có thể diệt trừ đặt nét chẳng thượng cái kia phiền toái hoàng kim khanh. Có thể ăn một cái sợi tóc tất bây giờ, cái hiệu quả này hiển nhiên cũng không cách nào dùng thích hợp rồi. Như vậy ta nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Vũ nói, ta hiệp, đi ra. Đặt nét nói, lần nữa sử dụng vĩnh tiếp theo ma pháp bị nguyền rủa hoàng kim quốc độ hiệu quả. Nhất hiệp một lần, thanh toán 800 điểm HP, từ thẻ tổ thành một mực hoàng kim nước vu yêu quái thú hoặc một tấm hoàng kim hương ma pháp cạm bẫy tạp ra vào tay bài. Danex, LV 6200 LV 5400. Ta thanh toán 800 điểm HP, từ thẻ tổ thanh ngoài ra một tấm hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu gia nhập tay bài. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Hoàng kim nước vu yêu. Ngoại trừ ta trong mộ địa bên trên hiệp sử dụng tốc công ma pháp bạch biến hóa số mệnh chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc. Hắn nói, chính mình chủ yếu giai đoạn, thanh mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ từ thẻ tổ chọn một tấm hoàng kim hương ma pháp cạm bẫy thẻ tại chính mình tràng thượng nắp thả. Ta thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ từ thẻ tổ thanh phản kích cạm bẫy vĩnh cửu huy hoàng hoàng kim hương tại chỗ bên trên bao trùm. Nhìn đặt nét tràng thượng lại thêm ra một quả nắp thẻ, Du Vũ không khỏi hơi cao mày. Lại vừa là tấm kia phản kích cạm bẫy, nắm giữ quan tùy ý hiệu quả triệt tiêu năng lực siêu cường phản kích cạm bẫy vẫn có thể bị từ thẻ tổ kiểm tra, phi thường thô bỉ cũng phi thường mạnh mẽ. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật trong bầu ma thuật sách, Song Vương từ thẻ tổ rút ra ba tấm thẻ. Đặt nét nói, tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật dung hợp. Du Vũ chọn xuống lông mày. Hoặc, lần này lại là dung hợp. À, không sai, thông qua dung hợp kêu gọi mới có thể giải phóng hoàng kim nước vu yêu lực lượng chân chính. Bây giờ sẽ để cho ở nơi này biết một chút về đi. Dung hợp điều kiện là hoàng kim nước vu yêu quái thú cộng thêm tùy ý cấp bậc 5 trở lên bất tử tộc quái thú. Ta nắm tay bài trong hoàng kim nước vu yêu cùng chàng thượng hoàng kim nước vu yêu, hai chỉ tiến hành dung hợp. Dung hợp kêu gọi, cấp bậc thập, hoàng kim cuồng, hoàng kim nước vu yêu. Hai cái hoàng kim khanh dung hợp ra một cái thân thể to lớn hơn, khôi giáp càng kim sán long lánh bất tử vương giả. Hoàng kim cuồng. Hoàng kim nước vu yêu, lực công kích 3800. Tiếp lấy phát động trong mộ địa hoàng kim khanh hoàng kim nước vu yêu hiệu quả. Đặt nét nói tiếp, tấm thẻ này ở mộ sự tồn tại trường hợp, đem mình tràng thượng một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa, có thể đem trong mộ địa tấm thẻ này gia nhập tay bài. Ta đem mình tràng thượng vĩnh tiếp theo ma pháp bị nguyền rủa hoàng kim quốc độ đưa đi mộ địa, thanh trong mộ địa hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu gia nhập tay bài. Trong mộ địa hoàng kim khanh bắn ra, bị đặt nét rút lần nữa ra được trong tay. Sau đó là hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu đến tiếp sau này hiệu quả. Đặt nét tiếp tục nói, thông qua cái hiệu quả này trở lại tay bài sau, có thể lại từ tay bài thành tùy ý một cái bất tử tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Hơn nữa sử dụng cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi bất tử tộc cũng có thể là hoàng kim khanh tự thân. Đặt nét lần nữa lấy ra tấm thẻ kia, vì vậy ta từ tay bài trong lần nữa đem tấm này thẻ. Hoàng kim khanh, hoàng kim nước vu yêu đặc thù kêu gọi. Hoàng kim khanh, hoàng kim nước vu yêu, lực công kích 2500. Sau đó thông qua cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi quái thú, cho đến người kế tiếp đối phương hiệp kết thúc mới thôi lực công kích thủ bị lực lên cao 1000, sẽ không bị thẻ hiệu quả phá hư. Hoàng kim khanh, hoàng kim nước vu yêu, lực công kích 2500, lực công kích 3500. Sau đó là vừa mới bị đưa đi mộ địa vĩnh tiếp theo ma pháp bị nguyền rủa hoàng kim quốc độ hiệu quả. Tấm thẻ này từ ma pháp cạm bẫy khu vực đưa đi mộ địa trường hợp, từ thẻ tổ thanh một tấm hoàng kim nước vu yêu quái thú hoặc là một tấm hoàng kim hương ma pháp cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa. Ta từ thẻ tổ thanh cạm bẫy thẻ hoàng kim hương đạo mộ giả đưa đi mộ địa. Đặt nét rút ra một tấm cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa, thẻ tổ tự động giặt rửa cắt. Cứ như vậy, đặt nét tràng thượng liền đứng lại một cái lực công kích 3500 hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu cùng một cái lực công kích 3800 hoàng kim cuồng. Hoàng kim nước vu yêu, lực công kích thảo luận đạt tới 7300, hoàn toàn đủ để hoàn thành chém chết. Bất quá Du Vũ bên này thật ra thì cũng không hư. Hỗn độn huyễn ma. A Mễ Thổ là thông qua thứ nguyên dung hợp giết đặc thù kêu gọi. Mà thứ nguyên dung hợp giết còn có một cái thêm hiệu quả, đó chính là thông qua cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi quái thú đối với chính mình tạo thành chiến đấu tổn thương biến thành không. Hơn nữa hỗn độn huyễn ma tự thân vốn là không hề có thể bị chiến đấu đấu phá xấu chống trả, coi như hai cái hoàng kim nước vu yêu đánh tới cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ phi hắn căn bản không đánh tới. Hoàng kim cuồng. Hoàng kim nước vu yêu, hiệu quả phát động. Đặt nét nói, đem mình tràng thượng một cái bất tử tộc quái thú giải phóng, có thể lấy được đối phương tràng thượng một cái đồng hồ bên biểu thị quái thú quyền khống chế. Ta thanh hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu giải phóng, đạt được ngươi tràng thượng hỗn độn huyễn ma. A mễ thổ quyền khống chế. Hoàng kim khanh hóa thành điểm sáng màu vàng từ tràng thượng biến mất, quỷ dị năng lượng bao phủ Du Vũ tràng thượng hỗn độn huyễn ma. Hoàng kim cùng giơ lên hai cánh tay vũ động, Tràng thượng không gian vặn mèo, một trận rung động như vậy thứ nguyên ba động, hỗn độn huyễn ma chớp mắt liền tốc độ ánh sáng trốn tránh đi đặt nét tràng thượng. Cứ như vậy ngươi tràng thượng chính là chút nào không đề phòng rồi. Đặt nét quát lên, hoàng kim cuồng, hoàng kim nước vu yêu, trực tiếp công kích. Mở ra nắp thẻ, cảm ấy thẻ hộ vệ phòng bích. Du Vũ nói, để cho một lần chiến đấu tổn thương biến thành không, sau khi ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Cảm ấy phòng bích cô thả ngăn cản hoàng kim nước vu yêu công kích, Du Vũ chợt rút một tấm thẻ. A, cô thả chặn lại công kích sao? Đặt nét cười lạnh, đó là ngươi chính mình hỗn độn huyễn ma hiệu quả phải làm sao ngươi? Hỗn độn huyễn ma. A mê thổ, nhất hiệp một lần có thể cấp cho đối phương quái thú hoặc là quyết đấu giả 10000 điểm chiến đấu tổn thương, bởi vì ngươi chàng thượng không có quái thú tồn tại, cho nên là trực tiếp cấp cho quyết đấu giả tự mình 10000 điểm chiến đấu tổn thương. Này ngươi hẳn không có quên chứ? Quả thật, lấy tình thế này ăn đến từ hỗn độn huyễn ma 10000 điểm chiến đấu tổn thương, Du Vũ liền trực tiếp chơi xong. Nhưng hắn nhìn một chút cũng không hoảng, giống như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Darkness không có thể lấy đến mình muốn hiệu quả, tựa hồ cảm thấy không thú vị, tiếp tục nói, mặc dù ta rất muốn nói phát động hỗn độn huyễn ma hiệu quả để cho cuộc quyết đấu này lúc đó kết thúc. Có thể rất là tiếc nuối, thông qua hoàng kim cuồng, hoàng kim nước vu yêu hiệu quả đoạt được quyền khống chế quái thú cho đến cái này hiệp kết thúc mới thôi, không thể công kích, cũng không thể thành quái thú hiệu quả phát động. Ngươi nhặt về rồi một cái mạng đây. Du Vũ, ta chiến đấu giai đoạn đến đây kết thúc cái này hiệp. Darkness tiếp tục nói, cái này trong nháy mắt, thanh trong mộ địa cảm bấy thẻ hoàng kim hương đạo mộ giả từ trong trò chơi ngoại trừ, hiệu quả phát động. Hoàng kim hương đạo mộ giả có thể tại chính mình, đối phương hiệp kết thúc giai đoạn, thông qua thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, hiệu quả phát động. Từ thẻ tổ chọn một tấm hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc ma pháp, cạm bẫy kẹt ở sân bao trùm. Thẻ tổ lý lại vừa là một tấm thẻ bài bán ra. Ta từ thẻ tổ lý thanh cạm bẫy thẻ đỏ hóa huyết nhuộm chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc nắp phục chỉnh diện bên trên. Một tấm mới cạm bẫy tạp bài ở đặt nets bên chân hiện lên, bao trùm đến chẳng thượng. Đỏ hóa huyết nhuộm chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc. Dù Vũ nhớ lại xuống, nếu như không có nhớ lầm lời nói, kia cũng còn là một tấm kêu gọi hoàng kim nước vu yêu cạm bẫy. Đỏ hóa huyết nhuộm chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc, từ chính mình thẻ tổ, mộ địa chọn một cái bất tử tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Tại chính mình chàng thượng không có hoàng kim nước vu yêu quái thú tồn tại trường hợp, chỉ có thể thanh hoàng kim nước vu yêu quái thú đặc thù kêu gọi. Như quả không ngoài sở liệu, xuống hiệp đặt nét liền biết sử dụng tấm này cạm bẫy từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi tấm thứ 3 hoàng kim thanh. Hoàng kim nước vu yêu. Hơn nữa hắn hậu chàng còn có trước kiểm tra phản kích cạm bẫy vĩnh cửu huy hoàng hoàng kim hương ở, có thể thông qua thanh chàng thượng hoàng kim khanh giải phóng, không có hiệu quả tùy ý ma pháp cạm bẫy quái thú hiệu quả phát động. Không hổ là hoàng kim nước, quả nhiên có hơi phiền toái. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1574, quyết đấu vương không nói võ đức. Đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ trong mộ địa một tấm thẻ thối lui ra. Trong mộ địa cạn pháp thuật tạc over 5 hiệu quả phát động. Du Vũ nói, chính mình giai đoạn chuẩn bị, thanh trong mộ địa tấm thẻ này cùng thẻ tổ lý cùng tên thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Như vậy ở ngươi tiến vào chủ yếu giai đoạn trong nháy mắt, mở ra nắp thẻ. Darkness nói, cạm bẫy thẻ đỏ hóa huyết nhuộm chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc. Từ thẻ tổ hoặc là mộ địa chọn một cái bất tử tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Hắn trong mộ địa lại vừa là một tấm thẻ bán ra. Ta từ mộ địa đem tấm này thẻ. Hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu sống lại. Hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu, lực công kích 2500. Cứ như vậy đặt nét chàng tượng bây giờ liền đứng lại một cái hoàng kim cuồng, một cái hoàng kim khanh còn có từ Du Vũ bên kia châu đi qua hỗn độn huyễn ma. A mê thổ. Hơn nữa hắn hậu chàng minh bài một tấm bên trên hiệp kiểm tra phản kích cạm bẫy vĩnh cửu huy hoàng hoàng kim hương, có thể thông qua thanh hoàng kim khanh giải phóng không có hiệu quả Du Vũ bên này tùy ý thẻ phát động, phi thường phiền toái. Bất quá như thế nào đi nữa cường lực nó cũng cuối cùng là một tấm cạm bẫy, cũng không trở thành quá khó khăn xử lý. Đối phó cạm bẫy luôn là có đơn giản nhất thô bạo chiêu số. Thứ tay bài phát động tốc công ma pháp gió lốc. Du Vũ nói, có thể đem chàng thượng tùy ý một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ phá hư. Ta đem ngươi hậu chàng bao trùm tấm kia nắp phục thẻ. Phản kích cạm bẫy vĩnh cửu huy hoàng hoàng kim hương phá hư. Nước sơn hát toàn phong quan nắp thẻ cuốn lên giữa trời, một đạo từ trên trời hạ xuống thiểm điện quan phản kích cạm bẫy đánh thành vỡ nát. Đặt nét dĩ nhiên không có sử dụng phản kích cạm bẫy hiệu quả, giải phóng xuống chính mình chàng thượng hoàng kim khanh không có hiệu quả xuống gió lốc, vậy cũng quá ngu rồi. Cứ như vậy đặt nét sân trước còn thừa lại thì có hoàng kim cuồng. Hoàng kim nước vu yêu, hỗn độn huyễn ma. A mê thổ, hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu ba con quái thú. Hậu chàng là còn có vĩnh tiếp theo cạm bẫy quang chi kim tự tháp, mà Du Vũ bên này chàng thượng vừa mới bị quét dọn hết sạch, bây giờ trống rỗng một mảnh không có thứ gì, chính là đánh võ bên trên một tấm bài tuyệt cao cơ hội. Thứ tay bài trong phát động tấm thẻ này, cạm bẫy thẻ chim bay lên bay xuống thắng bại. Ừ, Đặt Nét trầm giọng nói, tấm thẻ này, cạm bẫy thẻ chim bay lên bay xuống thắng bại, làm chính mình chàng thượng không có thẻ tồn tại lúc, tấm thẻ này cũng có thể từ tay bài phát động. Du Vũ nói, làm đối phương chàng thượng thẻ số lượng so với chính mình chàng thượng thẻ nhiều trường hợp, chính mình đối phương chiến đấu giai đoạn kết thúc lúc có thể phát động. Cho đến biến thành cùng mình chàng thượng thẻ số lượng giống nhau mới thôi, đối phương phải chọn chính mình chàng thượng thẻ. Bên trong biểu thị từ trong trò chơi ngoại trừ. Darkness. Như vậy không nói võ đức thẻ. Thì ra là như vậy. Darkness cảm giác mình thật giống như hiểu, chim bay lên bay xuống thắng bại, bởi vì là đối với tờ lệ ơ hiệu quả, yêu cầu ta tự lựa chọn thẻ đưa đi mộ địa, cho nên cũng không tính là ảnh hưởng ta chàng thượng thẻ, cũng không tính là phá hư hiệu quả, cho nên coi như là quang chi kim tự tháp cũng có thể giải hết. Không sai. Du Vũ nói. Hơn nữa bởi vì chim bay lên bay xuống thắng bại từ tay bài phát động, bây giờ ta chàng thượng chỉ có ở phát động trong chim bay lên bay xuống thắng bại một tấm thẻ mà thôi. Vì vậy, ngươi phải cho đến chính mình chàng thượng còn sót lại một tấm thẻ mới thôi, đem chính mình chàng thượng còn thừa lại còn lại thẻ hết thẻ đưa đi mộ địa. Chỉ có thể lưu một tấm thẻ sao? à, nếu như ngươi cảm thấy giống như vậy là có thể cởi ra huyễn thần cấm chế, không khỏi cũng muốn đến quá đơn giản. Đặt nét cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền chỉ hướng bao phủ toàn bộ sân to đại kim chữ tháp. Ta muốn chọn lưu lại thẻ là trang thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy quang chi kim tự tháp. Đặt nét quát lên, thanh còn lại hoàng kim cuồng, hoàng kim nước vu yêu, hỗn độn huyễn ma, a mễ thổ, hoàng kim khanh, hoàng kim nước vu yêu, toàn bộ từ trong trò chơi ngoại trừ. Hỗn độn huyễn ma vốn chính là từ du vũ kia châu tới quái thú, coi như đưa mộ cũng không đau lòng. Hoàng kim khanh cũng không có vấn đề, ngược lại hắn kèm theo sống lại hiệu quả, hoàng kim nước hệ thống trong có thể để cho hắn lặp đi lặp lại hoành nhảy thẻ càng là không đếm xuể. Hơn nữa chim bay lên bay xuống thắng bại chỉ có đang chiến đấu giai đoạn kết thúc lúc mới có thể phát động, ý vị này phát động tấm thẻ này lúc Du Vũ đã nhảy vọt qua chính hắn một hiệp chiến đấu giai đoạn, không cách nào nữa phát động công kích. Cho nên tại chỗ bên trên lưu quái thú làm bình chứng cũng lộ ra không có trọng yếu như vậy rồi. Cho nên không tốn thời gian bao lâu cân nhắc, đặt nét rất nhanh thì phán đoán chính mình trạng thượng có giá trị nhất, đáng giá nhất lưu lại một tấm thẻ, hay lại là vĩnh tiếp theo cạm bẫy quang chi kim tự tháp. Trạng thượng khí thế kia kinh người hỗn độn huyễn ma, hoàng kim cùng hoàng kim khanh theo thứ tự biến mất, chỉ để lại phô thiên cái địa kim tự tháp. Đặt nét chỉ nhẹ giọng cười lạnh, à, nhìn trên tay ngươi đã có huyễn thần ở, cố gắng hết sức cấp bách muốn cho gọi ra huyễn thần a. Ngươi có thể là đang nghĩ, chỉ có thể cất giữ một tấm thẻ tại chỗ bên trên lời nói, ta 8 phần 10 hẳn sẽ lựa chọn lưu lại hỗn độn huyễn ma hoặc là hoàng kim cuồng mạnh như vậy lực quái thú mới đúng chứ. A, quá ngây thơ rồi. Ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho ngươi cởi ra quang chi kim tự tháp phong ấn. Phải không? Du Vũ cười một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Ngươi làm sao có thể chắc chắn, ta không phải cố ý cho ngươi lựa chọn lưu lại quang chi kim tự tháp đây. Ừ. Ngươi sợ huyễn thần lực lượng, càng sợ hai tích chứa ở huyễn thần sau khi quang chi chế tạo thần có khả năng. Một điểm này ta đã sớm biết. Du Vũ rồi nói tiếp, cho nên ngươi sẽ chọn cất giữ quang chi kim tự tháp. Ta cũng đã sớm biết. Chàng nói, khi ta ở chỗ này sử dụng chim bay lên bay xuống thắng bại lúc, nguyên kế hoạch liền là hy vọng dụ khiến cho ngươi lựa chọn cất giữ quang chi kim tự tháp. Đặt nét meo lại con mắt, ý là mình bị xáo lộ sao? Ta phát động tay bài trong thẻ phá hư người hiệu quả. Du Vũ lại lấy ra một tấm tay bài, tấm thẻ này không thể bình thường kêu gọi, nhưng là có thể thông qua thanh tràng thượng tùy ý một tấm ma pháp cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa làm giá. Tại chỗ thượng biểu bên công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Đặt nét. Thanh tùy ý một tấm ma pháp cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa. Làm giá. Không sai, quang chi kim tự tháp có lẽ không thể bị hiệu quả phá hư, cũng không được còn lại thẻ hiệu quả ảnh hưởng, nhưng coi như kêu gọi giá cũng không giống nhau. Du Vũ cười một tiếng. Lại vừa là kinh điển cổ tê biết chàng, liền cùng dùng hải quy có thể ăn đối diện huyễn thần là một cái đạo lý. Coi như là thần cấp thẻ cũng không cách nào chống cự vô địch cổ tê, huyễn thần không ngoại lệ, quang chi kim tự tháp cũng không ngoại lệ. Vì vậy, ta đem ngươi chàng thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy quang chi kim tự tháp đưa đi mộ địa coi như có. Du Vũ nói, công kích biểu thị đặc thù kêu gọi tay bài trong thẻ phá hư người. Một thanh chói quả đấm tiểu truy tử đâm rách cạm bẫy tạp bài bắn ra, tiểu tiểu phá thẻ chiến sĩ phi thân lao ra, một cái nhẹ nhàng đất xoay người nhảy dựng trên đất, cột vào búa bên trên xích sắt hô lạp lạp vang rội. Thẻ phá hư người, lực công kích 100. Darkness. Cứ như vậy, Darkness chàng thượng toàn bộ thẻ chân chính trên ý nghĩa toàn diện, ngay cả hắn chọn lựa duy nhất bảo tồn lại quang chi kim tự tháp cũng ở đây chính là một tấm 2 sao tiểu quái dưới năng lực bị sụp đổ. Cứ như vậy, kim tự tháp phong ấn cũng liền giải khai. Du Vũ dừng một chút, như vậy tiếp theo giống như ngươi mong muốn, cho ngươi kiến thức huyễn thần đi. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Trước 1575, cự thần binh không lấy đối tượng. Thứ tay bài trong phát động tốc công ma pháp mọc thêm. Du Vũ nói, đem chính mình chàng thượng lực công kích 500 dưới đây quái thú giải phóng, làm hết sức nhiều tại chỗ thượng tướng đối ứng với nhau hợp chất diễn sinh đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Ta thanh chàng thượng thẻ phá hư người giải phóng, đặc thù kêu gọi 3 cái thẻ phá hư người hợp chất diễn sinh. Tiểu tiểu thẻ phá hư từ này chàng thượng hóa thành điểm sáng màu vàng tiêu tan, chia ra làm 3 biến thành 3 cái hình dáng giống nhau như lúc chiến sĩ. Thẻ phá hư người hợp chất diễn sinh, lực công kích 100, ít 3. Sau đó đem trong đó 3 cái thẻ phá hư người hợp chất diễn sinh giải phóng, thượng cấp kêu gọi. Dù Vũ vung tay lên, bị phỏng tật phong cuồng suy đất ai, dùng tuyệt đối thần lực trấn áp vạn vật. Hạ xuống đi. Phá hư thần, Oberlyser the Totmen tỏ cự thần minh. Một đạo màu xanh da trời quang trụ từ trên trời hạ xuống, mãnh liệt trùng kích rung động đất đai. Màu xanh da trời người khổng lồ như núi cao đồ sộ, nắm chặt 2 quả đấm quấn vòng quanh màu xanh nhạt thần mang. Oberlyser the Totmen tỏ cự thần minh, lực công kích 4000. Tốc công ma pháp tốc công kêu gọi. Có thể ở bình thường kêu gọi ra đưa tay bài trong một tấm quái thú thẻ tăng thêm kêu gọi. Du Vũ nói, ta bình thường kêu gọi Thái Dương thần sứ đồ. Thái Dương thần sứ đồ, lực công kích 1300. Thái Dương thần sứ đồ, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, tấm thẻ này kêu gọi thành công lúc có thể từ thẻ tổ thanh cùng tên thẻ làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi ngoài ra 2 tờ Thái Dương thần sứ đồ. Thái Dương thần sứ đồ, lực công kích 1300, ít 3. Du Vũ giải thích, tiếp lấy lại rút ra một tấm tay bài. Các pháp thuật thiên địa bảo chát. Kêu gọi qua thượng cấp quái thú hiệp, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ, nhưng này hiệp kia 2 tờ thẻ không thể sử dụng, hơn nữa ít nhất có một tấm phải nắp phục. Du Vũ rút 2 tờ tạp ra vào tay bài. Sau đó từ tay bài phát động cản pháp thuật cổ chi chú văn. Du Vũ nói, từ chính mình thẻ tổ, mộ địa chọn một tấm thẻ ủy nệt giờ dạ gồng óc ra gia nhập tay bài. Sau khi cái này hiệp tự mình ở bình thường kêu gọi ra, chỉ có một lần cơ hội có thể tăng thêm một lần thượng cấp kêu gọi. Vài hình giờ dạ gồng chuyên dụng mà pháp sao? Đặt nét nói, kiểm tra hình giờ dạ gồng trên căn bản tăng thêm kêu gọi số lần. Không sai. Du Vũ phất tay nói, ta thanh tràng thượng ba cái thái dương thần sứ đồ giải phóng, thượng cấp kêu gọi. Thay đổi trong nháy mắt tiên địa chi hỏa, hóa thành vĩnh hằng huy hoàng chiếu sáng đất hai. Theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra, kêu gọi. Lại vừa là ba con quái thú từ tràng thượng giải phóng biến mất, kim sắc bột tràn vào chân trời, huyền như một vòng kim sắc mặt trời ở trên trời treo. Mặt trời chói chang huy hoàng xua tan bên trong không gian hắc ám, kim sắc thần điểu mở ra hoàng kim như vậy hai cánh, nóng bỏng huy hoàng tránh rượu thiên tế. Theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra, lực công kích. Theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra, lực công kích do kêu gọi lúc giải phóng quái thú lực công kích thảo luận trị số quyết định. Du Vũ nói, bởi vì ta giải phóng ba con quái thú đều là thái dương thần sứ đồ, kỳ lực công kích đều là 1300. Vì vậy, theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra lực công kích thảo luận trị số là. Theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra, lực công kích. Lực công kích 3900. Hai đại huyết thần kêu gọi. Thì ra là như vậy. Đặt nét tựa hồ hiểu Du Vũ ý tưởng, thật ra thì trên tay ngươi ngay từ đầu thì có thể phá hư người, có thể tùy tiện giải hết ta quang chi kim tự tháp. Nhưng coi như giải hết quang chi kim tự tháp cho gọi ra hai đại huyết thần, trên thực tế cũng thì không cách nào đột phá ta tràng thượng phòng tuyến. Không sai. Du Vũ cười một tiếng, hỗn độn huyết ma. A Metal, nắm giữ không thể bị chiến đấu đấu phá xấu chống trả. Hơn nữa bởi vì là thông qua thứ nguyên dung hợp giết hiệu quả đặc thù kêu gọi, coi như công kích cũng không cách nào cấp cho chiến đấu tổn thương. Người hoàng kim cuồng. Hoàng kim nước Vu Yêu cũng có không thể bị chiến đấu, cũng không thể bị kẹp hiệu quả phá hư chống trả. Coi như cho gọi ra hai cái huyết thần, cũng biết không hết ta chàng. Đặt nét sáng tỏ, cho nên ngươi cố ý tiên phát động chim bay lên bay xuống thắng bại. Dù khiến cho ta lựa chọn cất giữ quang chi kim tự tháp. Cứ như vậy nguyên bản là coi là dựa vào huyễn thần cũng biết không hết chàng liền bị chính ta buông tha sao? A, không tệ tính kế a, quyết đấu vương. Quá khen. Du Vũ nhún nhún vai, nhưng vô luận như thế nào, phát động qua chim bay lên bay xuống thắng bại sau cái này hiệp chiến đấu giai đoạn cũng đã kết thúc. Ta lại nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Đến ta hiệp, đi ra. Darkness nói nhỏ một cái âm thanh. Ngươi khả năng cảm thấy đột phá quang chi kim tự tháp, tiến tới thành công cho gọi ra huyễn thần cũng đã là trọng đại đột phá rồi. Hắn nói, nhưng coi như là huyễn thần, ở hiện tại ở trước mặt ta cũng căn bản không giá trị. Mỉm cười một cái. Tay bài trong tấm thứ ba hoàng kim khanh. Hoàng kim nước Vu Yêu hiệu quả. Nắm tay bài trong tấm thẻ này cùng một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa, có thể mang chàng thượng tùy ý một tấm thẻ đưa đi mộ địa. Darkness lấy ra trên tay bao gồm hoàng kim khanh ở bên trong hai tờ thẻ, theo thứ tự đưa vào quyết đấu bản mộ địa khu. Hơn nữa, bởi vì hoàng kim khanh, hoàng kim nước Vu Yêu là cấp bậc thập quái thú, vì vậy hắn hiệu quả đối với thần cũng hữu hiệu giống vậy. Darkness âm trầm cười cười. Cho nên mặc dù hiếm thấy ngươi gọi về huyễn thần, nhưng rất là tiếc nuối. Hắn nói, mặc dù còn chưa kịp làm bất cứ chuyện gì, nhưng là nơi này khả năng phải mời một người huyễn thần trước thời hạn tối lui rồi. Ô bỡ lì sở the tuột mẹn tỏ cự thần binh, không thể trở thành bất kỳ ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả đối tượng. Dù Vũ nói, nói đến thú vị, nơi này nếu như đổi lại là chuyện tranh nguyên trang cự thần binh ngược lại khả năng liền bị hoàng kim khanh quyết định được. Chuyện tranh nguyên trang cự thần binh không chịu bất kỳ cấp bậc thập dưới đây quái thú hiệu quả ảnh hưởng, có thể Dù Vũ nơi này kêu gọi thật thể phiên bản chính là không thể trở thành bất kỳ ma pháp cạm bẫy quái thú hiệu quả đối tượng, vô luận cấp bậc thập trở lên vẫn là lấy xuống cũng không được. Cho nên nơi này ngược lại thì thật thể cự thần binh còn có ưu thế, hoàng kim khanh thậm chí không có cách nào chỉ định cự thần binh coi như hiệu quả phát động đối tượng. Kia cứ như vậy, hoàng kim khanh tựa hồ cũng không có lựa chọn khác rồi. Như vậy ta lựa chọn theo ý nệt giờ dạ gồng ngóc ra. Darkness nói, sử dụng hoàng kim khanh. Hoàng kim nước Vu Yêu hiệu quả, quan theo ý nệt giờ dạ gồng ngóc ra đưa đi mộ địa. Vài ý giờ dạ gồng bất mãn hướng một bên chỉ lo tự vệ đồng đội phát ra rít lên một tiếng, bất quá ngay sau đó liền bị hoàng kim khanh lực lượng bao phủ, thân thể bị ngọn lửa cháy hết từ tràng thượng biến mất. Nhưng mà, cái này cũng ở Du Vũ trong tính toán. Ô bỡ lì sở the tuột mẹn tỏ cự thần binh không thể bị tuyển định làm hiệu quả đối tượng, cho nên ngươi có thể đưa mộ chỉ có ý giờ dạ gồng, điểm này là chuyện đương nhiên. Du Vũ bình tĩnh địa đạo. Ồ, Darkness khinh thường, ngươi là muốn nói, ngay cả hình giờ dạ gồng thối lui cũng ở đây ngươi trong kế hoạch sao? Du Vũ không nói gì, chỉ giơ tay lên trong quyết đấu bản. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm từ hắn quyết đấu bản mộ địa khu bung ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành hoàng kim long lánh bất tử hỏa chim. Làm chính mình chàng thượng theo ý nệt giờ dạ gồng óp ra từ chàng thượng đưa đi mộ địa trường hợp, trong mộ địa tấm thẻ này có thể đặc thù kêu gọi. Theo ý nệt giờ dạ gồng óp ra bất tử điều. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1576, đến từ vực sâu tuyên cáo. Theo ý nệt giờ dạ gồng óp ra bất tử điều. Kêu gọi. Theo ý nệt giờ dạ gồng óp ra bất tử điều, lực công kích 4000. Nguyên lai đã sớm ở trong mộ địa mai phục của hình giờ dạ gồng bất tử điều hình thái sao? Darkness hừ nhẹ, không có vấn đề. Như vậy ta tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật vượt sâu tuyên cáo người. Du Vũ, người tốt, lại còn nắm trương thâm viên tuyên cáo người. Vượt sâu tuyên cáo người, thanh toán 1500 điểm HP có thể phát động. Darkness nói, tuyên ngôn một cái thuộc tính cùng chủng tộc, nếu như đối phương chàng thượng tồn tại tuyên ngôn chủng tộc, thuộc tính quái thú, như vậy đối phương phải từ chính mình chàng thượng chọn một cái phù hợp điều kiện kia quái thú đưa đi mộ địa. Hơn nữa thông qua cái hiệu quả này đưa đi mộ địa quái thú, này hiệp con quái thú kia cùng với toàn bộ cùng tên thẻ hiệu quả toàn bộ không thể phát động. Darkness, lv 5400 lv 3900. Tuyên ngôn tùy ý thuộc tính cùng chủng tộc sao? Du Vũ mị lên con mắt. Không sai, ta muốn tuyên ngôn chủng tộc cùng thuộc tính dĩ nhiên. Là huyễn thần thú tộc cùng thần thuộc tính. Darkness lên giọng, vì vậy, ngươi phải từ chàng thượng thanh thỏa mãn điều kiện thần thuộc tính, huyễn thần thú tộc quái thú đưa đi mộ địa. Lúc này Du Vũ chàng thượng chỉ có hai con quái thú, Oberly sở the tuột mện tỏ cự thần binh cùng the ý nệt giờ dạ gồng óp ra bất tử điều, hai cái đều là thần thuộc tính. Huyễn thần thú tộc. Hơn nữa, cái hiệu quả này cùng ngươi chim bay lên bay xuống thắng bại đồng lý, đều là đối với tờ lệ ơ hiệu quả. Darkness nói, cái hiệu quả này là muốn yêu cầu đối phương tự lựa chọn chính mình chàng thượng quái thú đưa đi mộ địa, cũng không lấy đối tượng cũng không ảnh hưởng đến quái thú tự thân. Cho nên coi như là thần cũng không cách nào chống cự. Hắn khô cằn ngón tay chỉ hướng Du Vũ chàng thượng hai đại huyễn thần. Tốt lắm, từ ngươi huyễn thần trong chọn một cái thối lui đi. Darkness cười nói, ta lựa chọn Oberlyser the toẹt mện tỏ cự thần binh. Du Vũ nói, cự thần binh. Phong thủy luân lưu chuyển, mấy giây trước hắn mới nhìn tự nhà lão đại ca thối lui, không nghĩ tới vào lúc này nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Nhưng bất đắc dĩ, thân ở sàn quyết đấu bên trên, chủ nhân mệnh lệnh liền là tuyệt đối. Cự thần binh trầm muộn nói nhỏ một tiếng, cũng chỉ được không cam lòng chìm vào trở lại mộ địa trong nước xoáy. Nhưng chàng thượng còn lưu lại theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra bất tử điều ở sao? Darkness nói, theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra bất tử điều. Cái này hình thái của ý giờ dạ gồng không chịu bất kỳ thể hiệu quả ảnh hưởng, hơn nữa cũng có 4000 lực công kích. Hơi có chút phiền toái. Có hơi phiền toái, nhưng cũng không phải là không có cách nào xử lý. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật trên trời hạ xuống bảo chát. Song Vương cho đến tay bài bổ sung đầy đủ 6 cái mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. Darkness lại lấy ra một tấm tay bài, từ tay bài trong bình thường kêu gọi Triệu Hoán Sư. Anus đặc biệt. Triệu Hoán Sư. Anus đặc biệt, lực công kích 1000. Du Vũ nheo lại con mắt. Lại vừa là Anus đặc biệt. A Lệ cùng Hoàng Kim Nước. Thật đúng là cho ta chỉnh bộ phiền toái tổ hợp đây. Du Vũ lẩm bẩm. Triệu Hoán Sư. Anus đặc biệt hiệu quả, kêu gọi thành công lúc từ thẻ tổ thành một tấm cản pháp thuật cho đòi hoán ma thuật gia nhập tay bài. Darkness rút ra từ thẻ tổ bắn ra cản pháp thuật, đem gia nhập tay bài. Tiếp lấy phát động cản pháp thuật đơn sơ dung hợp. Thanh toán 1000 điểm HP, có thể mang cấp bậc 5 dưới đây dung hợp quái thú coi là dung hợp kêu gọi đặc thù kêu gọi. Ta muốn đặc thù kêu gọi là tấm thẻ này. Cấp bậc 5, kêu gọi thú. Lôi điện. Darkness, LV 3900 LV 2900. Kêu gọi thú. Lôi điện, lực công kích 2200. Sau đó cản pháp thuật cho đòi hoán ma thuật phát động. Darkness nói, quan bao gồm Triệu Hoán Sư. Anus đặc biệt ở bên trong chàng thượng hoặc là song phương mộ địa quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với kêu gọi thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh chàng thượng Triệu Hoán Sư. Anus đặc biệt. Chàng thượng kêu gọi thú. Từ trong trò chơi ngoại trừ, sử dụng cho đòi hoán ma thuật dung hợp. Dung hợp điều kiện là Triệu Hoán Sư. Anus đặc biệt cộng thêm tùy ý dung hợp quái thú. Dung hợp kêu gọi. Cấp bậc 8, kêu gọi thú. Quang thể. Huyền như vô số băng vải như vậy màu trắng trường mang vờn quanh đang kêu gọi thú thể đồng hồ, thần thánh kêu gọi thú giống như cư cao lâm hạ đại thiên sứ. Kêu gọi thú. Quang thể, lực công kích 2000. Kêu gọi thú. Quang thể. Du Vũ cũng nhớ cái này kêu gọi thú, chính mình hoặc là chàng thượng có quái thú đặc thù kêu gọi thành công lúc, có thể mang đối phương chàng thượng một con quái thú phá hư kêu gọi thú. Bất quá thật đáng tiếc, ta chàng thượng bây giờ chỉ có theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra bất tử điều. Chính theo như lời ngươi mới vừa rồi, bất tử điều không chịu bất kỳ còn lại ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả ảnh hưởng, quang thể không cách nào phá xấu bất tử điều. Ta biết. Darkness lơ đến, như vậy tái phát động tốc công ma pháp đến từ dị thứ nguyên mai táng. Quan Song Vương từ trong trò chơi ngoại trừ nhiều nhất 3 tấm thẻ trở lại mộ địa. Ta thanh coi như dung hợp tài liệu thực tế từ trong trò chơi ngoại trừ kêu gọi thú. Lôi điện trở lại mộ địa. Dung hợp quái thú tạp bại lên, hóa thành một bó chỉ bay trở về vào Darkness trong mộ địa. Sau đó kêu gọi thú. Quang thể. Ngoài ra hiệu quả phát động. Darkness nói, nhất hiệp một lần, đem chính mình mộ sự tồn tại một cái dung hợp quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, tấm thẻ này lực công kích cho đến hiệp kết thúc mới thôi lên cao con quái thú kia lực công kích chỉ số. Ta từ mộ địa thanh vừa mới trở lại kêu gọi thú. Quang thể từ trong trò chơi ngoại trừ, để cho quang thể lên cao kỳ lực công kích, 2200 đếm số giá trị. Kêu gọi thú. Quang thể, lực công kích 2000 lực công kích 4200. Tiếp theo là trong mộ địa cho đòi hoán ma thuật hiệu quả. Darkness tiếp tục nói, quan trong mộ địa tồn tại cản pháp thuật cho đòi hoán ma thuật trở lại thẻ tổ giặt rửa cắt, có thể mang ngoại trừ khu Triệu Hoán Sư. Anus đặc biệt trở lại tay bài. Cho đòi hoán ma thuật từ mộ địa khu thối lui ra, bị trở về thẻ tổ, quét quét quét đất tự động giặt rửa cắt. Đồng thời Triệu Hoán Sư, Anus đặc biệt cũng bị hắn rút ra trở lại trong tay. Tiếp theo là ta nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên. Darkness trang thượng lại nhiều hơn một tấm nắp phục thẻ. Sau đó là trong mộ địa Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim Nước Vu Yêu hiệu quả phát động. Darkness nói, Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim Nước Vu Yêu ngoài ra hiệu quả. Tấm thẻ này ở mộ sự tồn tại trường hợp, đem mình chàng thượng một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa, quan mộ địa tấm thẻ này trở lại tay bài. Ta thanh vừa mới nắp phục thẻ đưa đi mộ địa, thanh trong mộ địa Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim Nước Vu Yêu trở lại tay bài. Hoàng Kim Nước Vu Yêu tạp bài từ mộ địa bắn ra, bị hắn rút ra trở lại trên tay. Sau đó là Hoàng Kim Khanh đến tiếp sau này hiệu quả, cái hiệu quả này dùng thích hợp sau, có thể lại từ tay bài quan một cái bất tử tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Hơn nữa cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi quái thú, cho đến tới đối phương hiệp kết thúc mới thôi lực công kích, thủ bị lực các lên cao 1000, sẽ không bị hiệu quả phá hư. Ta đặc thù kêu gọi vừa mới trở lại tay bài Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim Nước Vu Yêu tự thân. Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim Nước Vu Yêu, lực công kích 2500 lực công kích 3500. Sau đó chính là chiến đấu giai đoạn. Darkness nói, kêu gọi thú. Quang thể. Đối với theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra bất tử điệu công kích. Lấy được tăng lực bờ UFF quang thể này hiệp lực công kích ngắn ngủi nói tới 4200, vững vàng áp chế bất tử điệu. Cuồn cuộn quang chi trùng kích nhất cử tiêu diệt bất tử điệu ngọn lửa khôi giáp, ngoài ỉn giờ dạ gồng thân thể bị cắn nát tiêu diệt. Du Vũ, LV 4000 LV 3800. Tiếp theo là Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim Nước Vu Yêu. Darkness quát lên, trực tiếp công kích. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1577, kêu gọi Hoàng Kim Nước. Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim Nước Vu Yêu, trực tiếp công kích. Lực công kích nói tới 3500 Hoàng Kim Khanh đánh một phát vẫn rất có điểm đau, Du Vũ cũng không tính đón đỡ. Như vậy mở ra nắp thẻ, Du Vũ vô tay phát ra tiếng, cạm bẫy thẻ đứng ở sao băng chỗ tránh. Đối phương đặc thù kêu gọi quái thú trực tiếp lúc công kích, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ, cũng từ quá mức thẻ tổ quan một cái tinh trần công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Nguyên tắc hiệu quả. Tập bài từ quá mức thẻ tổ bay ra, lóng lánh tinh trần ánh sáng huyền hóa thành ngân bạch chi long tư thái, trước hai tinh trần bích chướng ngăn ở Du Vũ phía trước. Phá vỡ tinh hải một đường tiềm quang, quan linh hồn mạch động tại thế giới trong nổ ầm. Đồng điệu kêu gọi. Thiểm Long, tinh trần. Thiểm Long, tinh trần, lực công kích 2500. Như vậy Hoàng Kim Khanh, Hoàng Kim nước Vu Yêu, tiếp tục đối với Thiểm Long, tinh trần công kích. Đứng ở sao băng chỗ tránh. Tấm thẻ này thật thẻ hiệu quả là phải đối phương trực tiếp công kích quái thú lực công kích ở người chơi HP trên mới có thể phát động, có thể không có hiệu quả đối phương công kích cũng đặc thù kêu gọi tinh trần quái thú. Mà Du Vũ bên này sử dụng nguyên tắc thẻ mặc dù không có đối phương quái thú lực công kích phải ở người chơi HP trở lên chứng đau hạn chế, ở đối phương trực tiếp lúc công kích có thể bay thẳng ra tinh trần quái thú đến, bất quá nhưng cũng không có thể không có hiệu quả đối phương lần đó công kích. Chiến đấu quyền trở về sau khi, đối phương vẫn có thể đối với Du Vũ thông qua cạm bẫy hiệu quả cho gọi ra tinh trần quái thú tiếp tục công kích. Đây cũng là tại sao Du Vũ lựa chọn kêu gọi Thiểm Long. Tinh trần. Thiểm Long. Tinh trần, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, lựa chọn chàng thượng tùy ý một tấm thẻ kia cho đến cái này hiệp kết thúc giai đoạn mới thôi không thể bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Hơn nữa cái hiệu quả này, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Du Vũ chỉ hướng chàng thượng ngân bạch lóng lánh long. Ta lựa chọn Thiểm Long. Tinh trần tự thân, khiến cho Thiểm Long ở nơi này hiệp bên trong không cách nào bị phá hư. Ba động thanh âm bích. Ngân bạch bích trướng giống như bong bóng như thế bao gồm Thiểm Long toàn thân, tinh trần hai cánh lần lượt thay nhau che ở trước người, vững vàng đỡ đến từ Hoàng Kim Khanh một đòn. Du Vũ, LV 3800 LV 2800. Sử dụng ba động thanh âm bích cô thả phòng vệ nữa a đặt nét nói, như vậy ta tiếp lấy thanh trong mộ địa đỏ hóa huyết nhuộm chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc từ trong trò chơi ngoại trừ, hiệu quả phát động. Từ thẻ tổ chọn một tấm hoàng kim hương ma pháp, cạm bẫy thẻ tại chính mình chàng thượng nắp thả. Trong mộ địa cạm bẫy tạp bài bắn ra, bị đặt nét vây tay bao trùm đến chàng thượng. Ta từ thẻ tổ thanh tấm thứ 3 phản kích cạm bẫy vĩnh cửu huy hoàng hoàng kim hương bao trùm. Tiếp lấy lại nắp thả hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Lúc này, kêu gọi thú. Quang thể hiệu quả cũng kết thúc. Du Vũ nói, hắn lực công kích biến hồi nguyên dạng. Kêu gọi thú. Quang thể, lực công kích 4200, lực công kích 2000. Lại là này tấm thẻ. Du Vũ nhún nhún vai, thật là không có sáng tạo. Vĩnh Cửu Huy Hoàng Hoàng Kim Hương, lại có một cơ hội có thể mang Du Vũ xuống hiệp tùy ý một tấm thẻ phát động triệt tiêu. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ suy nghĩ một chút, rất nhanh lấy ra một tấm bài. Từ tay bài trong phát động trang bị ma pháp quá sớm mai táng. Du Vũ nói, thanh toán 800 điểm HP, quan trong mộ địa quái thú sống lại. Du Vũ, LV 2800 LV 2000. Đặt nét lại không có hưởng ứng. Ta muốn sống lại là trong mộ địa tấm thẻ này. Hồng Liên Ma Long, bên phải vết đỏ. Dung nham cột lửa bộc phát ra, Hồng Liên Chi Long với ngọn lửa trong báo tố hiện thân, trong miệng phun ngục viêm thổ tức. Hồng Liên Ma Long, bên phải vết đỏ, lực công kích 3000. Hoặc, lựa chọn sống lại Hồng Liên Ma Long sao? Đặt nét nói, người này hiệu quả là có thể đem chàng thượng toàn bộ lực công kích ở tự dưới khuôn mặt đặc thù kêu gọi hiệu quả quái thú toàn bộ phá hư, sau đó cho đối phương cái hiệu quả này phá hư quái thú số lượng ít 500 điểm thương tổn. Tương đối cường lực thanh chàng hiệu quả, xác thực rất đáng sợ. Đặt nét nói đến đây Trạ Di tổng rồi ngừng. Bất quá, chỉ cần không cách nào phát động, bất kỳ hiệu quả nào cũng không đáng kể. Hắn nói, kêu gọi thú, quang thể, hiệu quả phát động. Tại chỗ trên có quái thú đặc thù kêu gọi lúc, có thể đem đối phương chàng thượng một con quái thú phá hư. Ta đem ngươi chàng thượng Hồng Liên Ma Long, bên phải vết đỏ phá hư. Như vậy liên tỏa kêu gọi thú, quang thể hiệu quả, phát động Tiềm Long, tinh trần hiệu quả. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, chọn chàng thượng một tấm thẻ không thể bị chiến đấu, hiệu quả phá hư, cái hiệu quả này ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Ta lựa chọn chính mình chàng thượng Hồng Liên Ma Long, bên phải vết đỏ. Cho đến hiệp kết thúc mới thôi bên phải vết đỏ không thể bị kẹp hiệu quả phá hư. Vì vậy kêu gọi thú, quang thể phá hư biến thành không có hiệu quả. Vậy cũng không được. Đặt nét ngắt lời nói, mở ra nắp thẻ, phản kích cạm bẫy vinh cửu huy hoàng hoàng kim hương. Chính mình chàng thượng có hoàng kim nước vu yêu quái thú tồn tại, quái thú hiệu quả, ma pháp, cạm bẫy thẻ lúc phát động, đem chính mình chàng thượng một cái bất tử tộc quái thú giải phóng, có thể đem cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh chàng thượng hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu giải phóng, quan tiềm long. Tinh trần ba động thanh âm bích phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Hoàng kim nước mạnh nhất quái nhiễu, tinh trần ba động thanh âm bích bị đánh thành phấn vụn. Thiểm Long theo rên rỉ một tiếng ở cạm bẫy bắn ra tia năng lượng xuống bị vỡ nát, mất đi Thiểm Long bảo vệ Hồng Liên Ma Long theo sát cũng được triệu hoàn thú đánh thành mảnh vụn. Vợ chồng song song trông nom việc nhà còn. Di và G, phí công phản kháng. Đặt nét nói, tinh trần cùng Hồng Liên Ma, mặc dù coi như Hồng Long phân thân mà nói đúng là có tương đương cường đại tiềm lực đồng điệu quái thú, nhưng ở trước mặt ta cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Muốn thắng nổi ta, ngươi còn phải xuất ra càng nhiều thực lực mới được, phải không? Du Vũ cười một tiếng, đó thật đúng là đúng dịp, vì cùng ngươi quyết đấu, ta còn thực sự có chút nhiều kiểu mới. Đây chính là tiết mục bảo lưu, ta cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người nào khác dùng qua nha. Ừ. Du Vũ từ từ rút tay ra bên trên một tấm thẻ. Thứ tay bài trong phát động tràng địa ma pháp. Họ gì cùng Enusmen. Danex. Cái gì? Kết giới. Hắn cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Lục sắc quang trụ xuyên thủng thương khung, quan to lớn lục mang tinh pháp trận đặt ở trên mặt đất. Phức tạp hoa văn trên mặt đất mở ra, quỷ dị lục mang tinh đồ án ảnh ngược ở Du Vũ cái trán, cơn bão năng lượng như rồng quyển tiêu khóc. Họ gì cùng Enusmen, phát động. Danex ánh mắt rất nhanh trở nên có chút cổ quái. Đây là Đặt lệ tên kia sân. Không sai. Du Vũ nhún nhún vai, rất cũng sớm đã vào tay, nhưng cho tới bây giờ cũng không cơ hội gì dùng. Dù sao mặc dù nói là đúng là rất mạnh thẻ, nhưng dù nói thế nào cũng quá tà hồ, quả thật không tìm được có tác dụng gì cơ hội. Quả thật, dù sao họ gì cùng Enerman mặc dù bổ sung thêm cường đại sân hiệu quả, lại đồng thời cũng là có một khi phát động liền không cách nào triệt tiêu, song phương người chiến bại linh hồn phải bị kết giới phong ấn kinh khủng giá. Nhưng nếu như đối thủ là đặt nét lời nói cũng không sao. Ngược lại vốn chính là đánh cuộc thế giới đánh một trận. Nếu như Du Vũ trận chiến này thua, coi như không sử dụng tấm này kết giới người khẳng định cũng mất, cho nên điểm này giá căn bản không có vấn đề, có thể trực tiếp coi thường. Có ý tứ, ngay cả đặt dữ lệ lực lượng cũng dám mượn dùng. Đặt nét trầm giọng nói, nhìn ngươi là quả thật làm xong giác ngộ, quyết đấu vương Du Vũ. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 1578, kết giới lực. Sử dụng họ gì cùng Enderman, người phải gánh vác tương ứng nguyên rủa. Đặt nét nói, chuyện này ngươi nên rõ ràng chứ? Chỉ cần thắng được cũng không có vấn đề. Du Vũ dừng dưng, ta tiếp theo từ tay bài trong kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 1.300. Phế phẩm đồng điệu sĩ, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, tấm thẻ này kêu gọi thành công lúc, thanh trong mộ địa cấp bậc 2 dưới đây quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi, hơn nữa thông qua cái hiệu quả này, đặc thù kêu gọi quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Vì vậy ta thanh trong mộ địa cấp bậc 2 dịu hẹt gậy hộp đặc thù kêu gọi. Dịu hẹt gậy hộp, thủ bị lực 800. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, dịu hẹt gậy hộp. Mức độ ngôi sao 325. Tu tập cầu nguyện quan đến mới tinh tăng tốc độ, hóa thành quang mang chớp rượu còn đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 5, phế phẩm tăng tốc người. Phế phẩm tăng tốc người, lực công kích 1.800. Phế phẩm tăng tốc người. Đặt nét trầm giọng nói, lại vừa là lực lượng mới sao? Phế phẩm tăng tốc người, hiệu quả phát động. Tấm thẻ này đồng điệu kêu gọi thành công trường hợp, từ thẻ tổ thanh đồng điệu sĩ điều chỉnh làm hết sức nhiều thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Một tấm tiếp lấy một tấm đồng điệu sĩ từ thẻ tổ lý quét quét quét đất bắn ra ngoài. Ta từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi 5 cái đồng điệu sĩ quái thú. Đẳng cấp nhất, điều chỉnh quái thú rẻ xỉn cơ dân y giờ sĩ. Đẳng cấp 2, điều chỉnh quái thú hoa tươi đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 4, điều chỉnh quái thú tinh trần đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 5, điều chỉnh quái thú tốc công đồng điệu sĩ. Rẻ xỉn cơ dân y giờ sĩ, thủ bị lực 0. Hoa tươi đồng điệu sĩ, thủ bị lực 200. Phế phẩm đồng điệu sĩ, thủ bị lực 400. Tinh trần đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1000. Tốc công đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1400. Đẳng cấp đến một cái 5, 5 cái đồng điệu sĩ. Vốn là ở trước mặt phiên bản quyết đấu quy tắc xuống này căn bản là không có khả năng, sàn quyết đấu bên trên song phương tối đa chỉ có 5 cái cazo, mỗi một quyết đấu giả đứng đầu triệu hoán hơn 5 con quái thú, đây là thông thường. Cho nên phế phẩm tăng tốc người tại chỗ tồn tại lúc, nhiều nhất chỉ có thể đặc thù kêu gọi 4 tờ đồng điệu sĩ. Nhưng họ gì cùng Enderman khiến cho con thứ 6 quái thú kêu gọi biến thành khả năng. Làm trang địa ma pháp họ gì cùng Enderman tồn tại chàng thượng lúc, người khống chế quái thú khu cùng ma pháp cạm bẫy khu có thể thông dụng. Du Vũ nói, vì vậy, ta nhiều nhất có thể kêu gọi thập con quái thú. Đặt tiếp theo là ta vừa mới kêu gọi, tinh trần đồng điệu sĩ hiệu quả. Du Vũ nói, tinh trần đồng điệu sĩ kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công lúc, có thể từ thẻ tổ thanh tinh trần liên quan ma pháp cạm bẫy tạp ra vào tay bài. Ta từ thẻ tổ đem tấm này thẻ. Vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích gia nhập tay bài. Tạp bài từ thẻ tổ lý bắn ra, bị Du Vũ rút ra ra được trong tay. Chỉ tới kỳ tích. Cứu cực thần hồng long cụ giống, ẩn chứa cứu thế chi lực ma pháp thẻ sao? Đặt nét nói. Lúc này hắn đã ý thức được rồi, cái này hoặc giả chẳng qua là tiếp theo một máy rất dài hí lời tựa. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú rẻ xỉn cơ dân y giờ sĩ. Đẳng cấp 5, đồng điệu quái thú phế phẩm tăng tốc người. Mức độ ngôi sao 156. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 6. Tốc độ cao tật hành máy người. Ma kiếm ngọc. Tốc độ cao tật hành máy người. Ma kiếm ngọc, thủ bị lực 1600. Chờ cấp 2, điều chỉnh quái thú hoa tươi đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 6, tốc độ cao tật hành máy người. Ma kiếm ngọc. Mức độ ngôi sao 268. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 8. Cơ xảo đại tướng quân. Vô số không giận. Cơ xảo đại tướng quân. Vô số không giận, lực công kích 2800. Đồng điệu quái thú phát triển. Đó cũng là hồng long lực lượng à? Đặt nét nói, xem ra ngươi quả thật từ thân là đồng điệu thủy tổ ôn mà nhã. Nổi trội trên kim thân lấy được rồi không ít chỗ tốt đây. Coi là vậy đi. Du Vũ ứng phó một câu, tiếp lấy rồi nói tiếp, tiếp lấy phát động vừa mới kêu gọi cơ xảo đại tướng quân. Vô số không giận hiệu quả. Tấm thẻ này đồng điệu kêu gọi thành công trường hợp, từ thẻ tổ thanh một tấm cơ xảo quái thú đặc thù kêu gọi. Vì vậy ta từ thẻ tổ đặc thù lẹ và sùn mọn nhất điều chỉnh quái thú cơ xảo con góc. 4624. Cơ xảo con góc. 4624, thủ bị lực 1000. Sau đó còn có vừa mới coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa hoa tươi đồng điệu sĩ hiệu quả. Du Vũ rồi nói tiếp, hoa tươi đồng điệu sĩ, ở tấm thẻ này coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, có thể từ tay bài thành cấp bậc 2 dưới đây quái thú đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi tay bài trung đẳng cấp 2 phế phẩm chuyển đổi người. Phế phẩm chuyển đổi người, thủ bị lực 200. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm chiến sĩ. Đẳng cấp 2, phế phẩm chuyển đổi người. Mức độ ngôi sao 325. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 5. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400. Phế phẩm chuyển đổi người hiệu quả, Du Vũ nói, tấm thẻ này coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa trường hợp, chọn chính mình mộ địa một cái điều chỉnh quái thú, con quái thú kia thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta từ mộ địa lần nữa đặc thù kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, thủ bị lực 400. Tiếp lấy trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng hiệu quả. Du Vũ nói, đem chính mình chàng thượng cấp bậc 5 trở lên quái thú hạ xuống một viên ngôi sao, tự thân từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Ta quan cấp bậc 5 khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên hạ xuống là cấp bậc 4, từ mộ địa đặc thù kêu gọi cấp bậc ăn trộm trùng. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, Lv5 Lv4. Cấp bậc ăn trộm trùng, thủ bị lực 0. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú cơ xảo con góc. 462, 4. Đẳng cấp nhất, cấp bậc ăn trộm trùng. Mức độ ngôi sao. 112. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 2. Khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. Khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh, thủ bị lực 300. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên hiệu quả. Du Vũ nói, quán trưởng tại chỗ bên trên tồn tại, đồng điệu kêu gọi lúc, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Cái này trong nháy mắt, phát động cạm bẫy. Đặt nét nói, vĩnh tiếp theo cạm bẫy liền ngồi. Đối phương đi ra giai đoạn ra đi ra lúc có thể phát động. Ở phát động sau khi, đối phương ở đi ra giai đoạn ra mỗi lại rút ra một lần thẻ, chính mình từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Muốn ngược lại lợi dụng quán trưởng hiệu quả đi ra sao? Nhưng Du Vũ phải làm việc vẫn sẽ không biến hóa. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. Mức độ ngôi sao. 325. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 5. Vườn hoa rổ rèn mại đèn. Vườn hoa rổ rèn mại đèn, lực công kích 1600. Cái này trong nháy mắt, khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên hiệu quả, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ nói. Đặt nét nói, như vậy vĩnh tiếp theo cạm bẫy liền ngồi hiệu quả, ta rút hai tấm thẻ. Tiếp theo là chàng thượng cấp bậc 5 điều chỉnh quái thú tốc công đồng điệu sĩ. Chàng thượng cấp bậc 5 đồng điệu quái thú vườn hoa rổ rèn mại đèn. Quan hai con quái thú đưa đi mộ địa, hỗn độn sơ khai. Từ hỗn độn thứ nguyên trong sôi sùng sục mà ra lực lượng nguồn suối, quần lâm với vạn vật cực điểm chi nguyên điểm, làm cho này hiện thế tràn đầy vô hạn khát vọng tạm thời cho dễ chịu. Thần chi hàng lâm, cứu cực thần, tốt mã nhã. Nổi trội kim. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1579, tăng tốc. Cứu cực thần hùng long, tốt mã nhã. Nổi trội kim, kêu gọi. Hỏa năng lượng màu đỏ trên không trung huyễn hóa thành thực chất thể xác, do thật thể kêu ra hồng lòng trôi lơ lửng ở du vũ bầu trời, ngay cả chung quanh trong lĩnh vực u buồn hắc ám đều tựa như bị đuổi tàn ra. Tốt mã nhã. Nổi trội kim, lực công kích không. Rốt cuộc ra sân, Hồng Long. Đặt nét bình tĩnh địa đạo, ta cũng biết cuộc quyết đấu này không thể nào ít đi ngươi thỏ một chân vào. Du Vũ vây tay quan một tấm thẻ cắm vào quyết đấu bản, bao trùm trạng thái tạp bài hiện lên chân hắn bên. Ta nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên. Du Vũ nói, cái này trong nháy mắt, cứu cực thần một mã nhã. Nổi trội kim hiệu quả phát động. Là một mã nhã. Nổi trội kim tại chỗ bên trên tồn tại, chính mình quan ma pháp, cạm bẫy thẻ bao trùm trình diện bên trên lúc, có thể từ quá mức thẻ tổ quan cấp bậc thất đến bắt long tộc đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi. Quá mức thẻ tổ toát ra ánh sáng màu trắng, đồng điệu tạp bài từ thẻ tổ bắn ra, bị Du Vũ vây tay chụp lên quyết đấu bản. Thần thánh chi quang hội tụ ở phe cánh trên, dùng kia huy hoàng lực đánh bại với ta đi. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 8, thủy tinh cánh đồng điệu long. Thủy tinh huy hoàng nở rộ, cứng rắn cánh chạm cắt ra sáng chói màu bạc quy tích, giống như màu bạc các điệu quanh quẩn trên không trung. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Sau đó là cấp bậc 4, điều chỉnh quái thú tinh trần đồng điệu sĩ. Còn có bị xuống tới cấp bậc 4 đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Mức độ ngôi sao. 448. Tụ tập hy vọng dẫn hướng mới đường chân trời, hóa thành quang mang chớp rượu con đường. Đồng điệu kêu gọi. Chuyển kiếp đi, vương đạo chiến sĩ. Vương đạo chiến sĩ, lực công kích 3000. Vương đạo chiến sĩ hiệu quả, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ thanh cấp bậc 2 giới đây chiến sĩ tộc hoặc là cơ giới tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Ta từ thẻ tổ đặc thù lệ và sùm mòn nhất cơ giới tộc, điều chỉnh quái thú không biết đồng điệu sĩ. Không biết đồng điệu sĩ, lực công kích 0. Sau đó trong mộ địa cấp bậc ăn trùng trùng, hiệu quả tái phát động. Lần này hạ xuống cấp bậc 8 vương đạo chiến sĩ một viên tinh cấp, từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Vương đạo chiến sĩ, Lv8 Lv7. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú không biết đồng điệu sĩ. Đẳng cấp nhất, cấp bậc ăn trùng trùng. Mức độ ngôi sao. 112. Tụ tập cầu nguyện dẫn dắt hướng mới tinh tốc độ đường chân trời, hóa thành quang mang chớp rượu con đường. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 2, hy vọng lực lượng, đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. Phương trình đồng điệu sĩ hiệu quả, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Liên ngôi hiệu quả, rút hai tấm thẻ. Đặt nét nói. Du Vũ tự nhiên tiếp tục, sau đó mở ra vừa mới bao trùm tấm này nắp phục thẻ. Vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích. Long lánh cứu thế ánh sáng từ trên trời hạ xuống, lôi cuốn đến nhất trương vĩnh tiếp theo ma pháp rơi xuống Du Vũ hậu tràng ma pháp khu. Chỉ tới kỳ tích, coi như lúc phát động hiệu quả xử lý, từ thẻ tổ quan một tấm cấp bậc nhất long tộc quái thú đặt ở thẻ tổ phía trên nhất. Ta muốn đặt vào, đương nhiên là tấm thẻ này. Một tấm bài từ thẻ tổ bắn ra, bị Du Vũ rút ra biểu diễn sau trực tiếp cắm vào quyết đấu bản thẻ tổ phía trên nhất. Chờ cấp nhất long tộc điều chỉnh tập tâm long. Du Vũ nói, quan tấm thẻ này đặt vào thẻ tổ phía trên nhất. Tiếp lấy cấp bậc 2, đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 8, đồng điệu quái thú cơ xảo đại tướng quân. Vô số không giận. Mức độ ngôi sao. 280. Tụ tập ràng buộc để cho những đồng bạn linh hồn trọng hợp, chiếu sáng đi, đến ở chúng ta phía trước tương lai. Đồng điệu xe nhỏ hóa thành hào quang từ tràng thượng biến mất, ánh sáng chiếu sáng con đường phía trước, hai cái mức độ ngôi sao quái thú từ tràng thượng theo thứ tự biến mất, phản phất ở xe nhỏ dưới sự dẫn đường phóng đi thứ nguyên bị đoàn. Gia tốc đồng điệu. Còn bon. Lưu Tinh Long. Khoa học kỹ thuật trúc huyết trương. Hai cái đồng điệu quái thú từ gia tốc hào quang trong biến mất, màu trắng sắt thép chi long theo gia tốc đồng điệu quỹ tích lao ra, đương nhiên đó là khoa học kỹ thuật trúc tiến hóa thái lưu tinh long. Lưu tinh long, khoa học kỹ thuật trúc quyết trương, lực công kích 3300. Vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích ngoài ra hiệu quả. Du Vũ nói, làm chính mình tiến hành đồng điệu kêu gọi lúc, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Cái này trong nháy mắt, vĩnh tiếp theo cạm bẫy liền ngồi hiệu quả cũng phát động. Đắc nói, ta từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Du Vũ không để ý đến, quét đất rút ra thẻ tổ phía trên nhất tập bài. Tấm kia cạ trên lưng hiện lên lóng lánh kim sắc lưu quang, rút ra lúc ở trong không khí để lại một cái kim sắc đường vòng cung. Ta rút được, đương nhiên là vừa mới đặt vào trở về thẻ tổ phía trên nhất tập tâm long. Du Vũ quát lên, tập tâm long ở từ thẻ tổ bị quất tới trong tay lúc, có thể trực tiếp đặc thủ kêu gọi. Hiện thân đi, tập tâm long. Cứu thế ánh sáng chợt hiện, cứu thế long tiến hóa thể với chàng hiện lên, triển khai trong suốt hỏa hồng cánh. Tập tâm long, lực công kích không. Hơn nữa làm tập tâm long sử dụng cái hiệu quả này đặc thủ kêu gọi lúc, có thể lại từ thẻ tổ thành một tấm cấp bậc nhất long tộc quái thú đặc thủ kêu gọi. Du Vũ nói, ta từ thẻ tổ đặc thủ lệ và sủn mòn nhất tinh trần tiểu long. Tinh trần tiểu long, lực công kích 100. Mở ra nắp thẻ. Tựa hồ người được không ổn khí tức đặt nẹt kịp thời sau khi lật ra chàng, cả bấy thẻ hòa thuận sứ giả. Này hiệp cho đến hiệp kết thúc mới thôi, ta bị toàn bộ chiến đấu tổn thương toàn bộ biến thành không. Nhũ bạch sắc trong suốt hộ thuẫn rơi vào đặt nẹt chẳng thượng, đưa hắn toàn bộ sân thâu tóm bên trong. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú tập tâm long. Đẳng cấp thấp, gia tốc đồng điệu quái thú lưu tinh long. Khoa học kỹ thuật trúc huyết trương. Mức độ ngôi sao 1-10-11. Ngôi sao hào quang hội tụ tới nhất thể, mới mẻ tích mở ra long lánh tương lai. Đồng điệu kêu gọi từ trong ánh sáng hàng tới. Lưu thiên cứu thế ngôi sao long. Thông hồng long ấn hợp lại thành hồng long viên hoàn, đỏ bừng năng lượng như sóng chiều rung động, chàng thượng hồng long phát ra hí. Năng lượng màu đỏ huyễn hóa thành thuần túy không dánh màu trắng thể xác, cứu thế chi long toàn thân giống như chạm chỗ thất sắc kim cương, kia ngân bạch thể xác bị vờn quanh ở cứu thế lưu tinh trong hạ xuống. Lưu thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích 4000. Lưu thiên cứu thế ngôi sao long, cứu thế huy hoàng mới tinh tiến hóa tư thái. Đắc Nét nhàn nhạt nói, hơn nữa cái này trong nháy mắt, vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích ngoài ra hiệu quả phát động. Du Vũ vỗ tay phát ra tiếng, chỉ tới kỳ tích, nhất hiệp một lần, chính mình đồng điệu quái thú kêu gọi lúc, có thể từ tay bài quan một tấm điều chỉnh quái thú đặc thù kêu gọi. Ta từ tay bài đặc thù kêu gọi hoa tươi đồng điệu sĩ. Hoa tươi đồng điệu sĩ, thủ bị lực 200. Tiếp theo từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cạm bẫy thôi tiên khí. Vứt tay bài trong một tấm cạm bẫy thẻ, đạt được công hiệu quả. Du Vũ nói, ta vứt tay bài chúng bẫy dập thẻ tinh chi lệnh vị trí. Đạt được công hiệu quả. Đem chính mình chàng thượng tùy ý một cái đồng điệu quái thú trở lại quá mức thẻ tổ, từ quá mức thẻ tổ thanh đủng có đẳng cấp tương đương đồng điệu quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa đặc thù kêu gọi. Ta thanh chàng thượng bị hạ xuống tới cấp bậc thất đồng điệu quái thú vương đạo chiến sĩ trở lại thẻ tổ, từ quá mức thẻ tổ quan cấp bậc thất đồng điệu quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa đặc thù kêu gọi. Phiên động kia mỹ lệ hùng vĩ hai cánh, lấy tốc độ ánh sáng chinh phạt địch nhân đi. Đồng điệu kêu gọi. Hiện thân đi. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1580, cứu cực thần chi uy. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, kêu gọi. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 2500. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lại vừa là hồng long phân thân. Đặt nét nói, có thể không có hiệu quả cấp bậc 5 trở lên quái thú phát động hiệu quả, cung cấp lấy kỳ lực công kích. Tương đối cường lực đồng điệu quái thú, cũng là tương đối cường lực hiệu quả. Nhưng là thông qua tinh chi lệch vị trí triệu hoán đi ra đồng điệu quái thú, hiệu quả là không có hiệu quả biến hóa. Ta biết. Du Vũ cũng không thèm để ý, chỉ tiếp tục nói, chờ cấp 2, điều chỉnh quái thú hoa tươi đồng điệu sĩ. Cấp bậc nhất, tinh trần tiểu long. Mức độ ngôi sao 213. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 3. Đồng điệu điều chỉnh võ lực quân tấu. Võ lực quân tấu, thủ bị lực 2200. Võ lực quân tấu. Đắc Nét nói, lại vừa là một tấm mới đồng điệu điều chỉnh sao? Võ lực quân tấu hiệu quả. Du Vũ nói, tấm thẻ này đồng điệu kêu gọi thành công trường hợp, chọn chính mình trong mộ địa một cái điều chỉnh quái thú. Lựa chọn chọn quái thú tại chỗ bên trên thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi, hơn nữa con quái thú kia hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Một tấm thẻ từ trong mộ địa thối lui ra, bị Du Vũ đánh ra lên quyết đấu bản. Ta thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. Lại vừa là một tấm đồng điệu điều chỉnh. Đắc Nét trầm mặc. Con dự định tiếp tục liên tục gia tốc đồng điệu. Là cái ý này sao? Chờ cấp 3, đồng điệu điều chỉnh võ lực quân tấu. Đẳng cấp thất, đồng điệu quái thú huyễn xuyên tấu qua cánh đồng điệu long. Mức độ ngôi sao 3-7-10. Bay vụn vụ xuyên qua chi tật phong. Phiên động huy hoàng chi dự, quan thắng lợi chi vinh quan tập trong tay. Huyễn xuyên tấu qua cánh bạch long cùng đồng điệu điều chỉnh quái thú biến mất ở gia tốc hào quang bên trong, ở giữa không trung hư không tiêu thất, ngay sau đó rất nhanh từ thứ nguyên bị đoàn nhiệt thân. Gia tốc đồng điệu. Đi ra đi. Thủy tinh huyễn xuyên tấu qua cánh đồng điệu long. Huyễn xuyên tấu qua cánh mạnh nhất tiến hóa hình thái, kim cương lưu quang quấn vòng quanh màu trắng thủy tinh chi long, từ tầng mây ra lao xuống mà rơi. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, kêu gọi. Lúc này Du Vũ chàng thượng đội hình đã là cực kỳ hoa lệ, có thể nói mộng ảo đồng điệu đội hình. Nhưng song phương đều biết, hắn đến một bước này thậm chí còn không kết thúc. Hắn còn giữ lại một cái đồng điệu điều chỉnh tại chỗ bên trên, kia hiển nhiên không thể nào chẳng qua là trưng bày mà thôi. Ta tiếp lấy phát động trong mộ địa vườn hoa rộ rèn mãi đèn hiệu quả. Du Vũ nói, quan trong mộ địa tồn tại vườn hoa rộ rèn mãi đèn từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể từ chính mình trong mộ địa thanh long tộc đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi. Đi thông dị thứ nguyên vòng xoáy màu đen mở ra, trong mộ địa một thân áo cưới như vậy trang trí màu trắng thiếu nữ lui vào rồi thứ nguyên vòng xoáy, biến mất ở rồi hỗn độn bị đoan. Ta từ mộ địa đặc thù kêu gọi Thiểm Long. Tinh Trần. Ánh sao lát ra một cái ánh sáng màu trắng con đường, Thiểm Long theo Tinh Trần huy hoàng lại lần nữa bay ra. Thiểm Long. Tinh Trần, lực công kích 2500. Thứ tay bài trong phát động trang bị ma pháp hóa thạch sống. Du Vũ nói, chọn chính mình trong mộ địa một cái cấp bậc 4 dưới đây quái thú sống lại trình diện bên trên, cũng quan tấm thẻ này trang bị. Bất quá bị trang bị quái thú lực công kích, thủ bị lực hạ xuống 1000, hơn nữa quái thú hiệu quả cũng vô hiệu biến hóa. Vì vậy ta từ trong mộ địa thanh khoa học kỹ thuật trúc, trao đổi tinh đỉnh đặc thù kêu gọi. Khoa học kỹ thuật trúc, trao đổi tinh đỉnh, lực công kích 300. Chờ cấp 2, đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. Đẳng cấp 8, đồng điệu quái thú tiềm long. Tinh trần. Mức độ ngôi sao. 22812. Kỹ năng. Đỉnh cấp gương sáng CC. Tụ tập quần tinh liên tiếp ràng buộc, cùng cầu nguyện đồng thời chạy về phía tương lai, hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Năng lượng bao gồm dù vũ toàn thân, năng lượng màu vàng nóng từ trên người hắn tràn ra, có như ngọn lửa bọc toàn thân. Tiềm long ở mức độ ánh sao vòng bao vây gia tốc, một con xuyên thủng thương khung phóng tới vũ trụ bị đoàn. Một đoàn phát sinh ở nơi sâu xa trong vũ trụ nổ mạnh, phản phất vô số tinh thần bị hội tụ tới một nơi nổ, từ kia cực hạn hoa lệ huy hoàng trong tạo ra rồi mạnh nhất thần cấp đồng điệu. Tam giác gia tốc đồng điệu. Đến đi, vũ trụ diệu biến thành rồng. Mạnh nhất đồng điệu quái thú, tự khai tích vũ trụ ngôi sao tiết huy hoàng trong hiện thân, kèm theo nhất nói quang trụ từ trên trời hạ xuống. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000. Cứ như vậy, dù vũ sân mới xem như chân chính làm xong. Toàn bộ do hồng long hóa thân tạo thành, thả ra cứu cực thần chân chính tiềm lực mạnh nhất sân. Hơn nữa, bởi vì có họ gì cùng Energy Man duyên cớ, Du Vũ nói, ta chẳng thượng tồn tại toàn bộ quái thú, lực công kích toàn bộ lên cao 500. Tốt mà nhã. Nội trội kim, lực công kích không lực công kích 500. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000 lực công kích 3500. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 3000 lực công kích 3500. Lưu thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích 4000 lực công kích 4500. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000 lực công kích 4500. Dĩ nhiên, cái này hiệp bởi vì hòa thuận sứ giả vẫn còn ở có hiệu lực, ta cũng không thể tạo thành chiến đấu tổn thương. Du Vũ bình tĩnh rút ra hai tờ thẻ. Vì vậy ta bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Thủy tinh cánh đồng điệu long, có thể không có hiệu quả một lần quái thú hiệu quả, còn có cùng ngũ tinh trở lên quái thú lúc chiến đấu lực công kích vĩnh viễn so với đối phương cao hơn 3500 năng lực. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, có thể miễn dịch hết thảy phát động quái thú hiệu quả, hơn nữa có nhất hiệp một lần có thể không có hiệu quả ma pháp cạm bẫy phát động. Lưu thiên cứu thế ngôi sao long, thông qua quan tự thân ngoại trừ có thể không có hiệu quả bất kỳ thẻ phát động. Vũ trụ diệu biến thành rồng, có thể cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn, có thể không có hiệu quả tùy ý hình thức quái thú kêu gọi, cũng có thể không có hiệu quả bất kỳ thẻ phát động, tổng kết lại liền hai chữ, vô địch. Do Hồng Long lực cấu trúc lên mộng ảo đội hình. Đi ra. Đặt nét lại rút thẻ, đối mặt này trận này cho điệu bộ này nhìn ngược lại coi như ổn định. Đầu tiên hay lại là bình thường kêu gọi tấm thẻ này. Đặt nét lấy ra bên trên hiệp trở về thu tới tay bên trên cặn bã nam Triệu Hoàn Sư, Triệu Hoàn Sư. Anus đặc biệt, bình thường kêu gọi. Triệu Hoàn Sư. Anus đặc biệt, lực công kích 1000. Anus đặc biệt kêu gọi thành công lúc từ thẻ tổ thành một tấm cho đòi hoán ma thuật gia nhập tay bài. Như vậy phát động thủy tinh cánh đồng điệu long hiệu quả. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, chàng thượng trừ tự thân ra quái thú phát động hiệu quả lúc, quan cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Hơn nữa cho đến hiệp kết thúc mới thôi, thủy tinh cánh đồng điệu long lên cao con quái thú kia lực công kích trị số lực công kích. Thủy tinh cánh tỷ số động thủ trước, dương cánh thả ra lãnh đạm vầng sáng màu trắng. Không có gì bất lợi Triệu Hoán Sư bất đắc dĩ bị khang, một thân bản lãnh còn chưa kịp phát động ngay tại kim cương như vậy huy hoàng xuống bị phá hư vỡ nát. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3500 lực công kích 4500. Cặn bã nam ạn đặc biệt, kích phá. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Như vậy tiếp lấy nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên. Sau đó phát động hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu hiệu quả. Tấm thẻ này ở mộ sự tồn tại trường hợp, đem mình chàng thượng một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa, có thể mang trong mộ địa hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu gia nhập tay bài. Sau khi, từ tay bài quan một cái bất tử tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Ta thanh nắp phục thẻ đưa đi mộ địa, quan trong mộ địa hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu gia nhập tay bài, cũng quan tấm thẻ này tự thân đặc thù kêu gọi. Hiện thân đi. Hoàng kim khanh. Hoàng kim nước Vu Yêu đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 1581, Hồng Long 4 ngày cả khang. Lần nữa hiện thân đi, Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim nước Vu Yêu. Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim nước Vu Yêu, lực công kích 2500. Hơn nữa thông qua tự thân hiệu quả đặc thù kêu gọi Hoàng Kim nước Vu Yêu, cho đến tới đối phương hiệp kết thúc mới thôi lực công kích, thủ bị lực lên cao 1000, sẽ không bị thẻ hiệu quả phá hư. Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim nước Vu Yêu, lực công kích 2500 lực công kích 3500. Đương nhiên như vậy lực công kích đối với hiện tại Du Vũ chàng thượng đội hình mà nói hoàn toàn không cao lắm, Hoàng Kim Khanh tự thân cũng không có thể phá cục hiệu quả, cho nên Du Vũ bên này lòng cũng không có hứng. Cái này trong nháy mắt, ta chàng thượng kêu gọi thú, quang thể hiệu quả cũng phát động. Đặt nét nói, làm quang thể tại chỗ bên trên tồn tại, quái thú đặc thù kêu gọi lúc, có thể mang đối phương chàng thượng tùy ý quái thú phá hư. Ta đem ngươi chàng thượng vũ trụ diệu biến thành rồng phá hư. Đặt nét mục tiêu rất rõ ràng, đầu tiên là phong tỏa Du Vũ bên này chàng thượng diệu biến đại ca. Như vậy vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả phát động. Du Vũ nói, làm đối phương thanh ma pháp, cảm ấy, quái thú hiệu quả lúc phát động, thông qua quan vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, quan cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, kêu gọi thú. Quan thể hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Kêu gọi thú năng lực phát động cũng bị cắt đứt, đặt nét ý đồ cũng lần nữa bị hóa giải, ngay cả kêu gọi thú tự thân cũng theo đó ở rượu biến hóa huy hoàng xuống bị nổ thành mảnh vụn. Tiếp lấy phát động vừa mới coi như kêu gọi giá đưa đi mộ địa, tốc công ma pháp hắc hóa trạng thái giác tỉnh chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc hiệu quả. Darkness tiếp tục nói, thanh trong mộ địa cất ở đây tấm thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể từ thẻ tổ chọn một tấm hoàng kim hương ma pháp cạm bẫy thẻ tại chính mình tràng thượng nắp thả. Ta từ thẻ tổ quan tấm thẻ này. Một tấm thẻ bài từ thẻ tổ bắn ra, bị Darkness phô bày đi ra. Cạm bẫy thẻ hoàng kim chi chinh phục vương. Ở ta tràng thượng nắp phục. Bao trùm trạng thái cạm bẫy tạp bài ở Darkness bên chân hiện lên. Du Vũ bên này vẫn không có động tác. Nhưng coi như từ thẻ tổ lý kiểm tra rồi cạm bẫy, có thể bao trùm cạm bẫy cũng phải khi đến cái hiệp mới có thể sử dụng. Du Vũ nhắc nhở.